Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Hoa của Quỷ với một sáng tác có tựa đề Khi Quỷ Báo Thù. Người ta nói cuộc sống này luôn vận hành theo quy luật nhân quả. Nếu bạn gieo quả ác thì nghiệp báo sớm muộn gì cũng đến gõ cửa, mà bạn có muốn cũng khó thoát được. Truyền thuyết kể rằng rất lâu trước đây, có một con quỷ đã được tạo ra ở một ngôi làng nhỏ mang tên là Đông Khê. Con quỷ đó trong một đêm đã giết chết cả một gia đình giàu có trong làng, rồi chiếm giữ ngôi nhà không chịu rời đi. Cho tới một ngày, có vị pháp sư trẻ xuất hiện, rồi dùng mạng để phong ấn nó lại. Làng Đông Khê nằm dưới chân núi phía nam, thuộc khu vực mưa thuận gió hòa. Sinh hoạt trong làng nhờ có địa hình tốt, phía sau là núi, phía trước là sông, nên vô cùng thuận lợi. Người ở nơi này thuộc dân tộc thiểu số, họ rất tin vào thế giới tâm linh, cho nên chuyện về bùa ngải ở đây cũng không hề hiếm lạ. Tuy nhiên không phải ai ở đây cũng biết về bùa ngải, và tính cách của người trong làng rất ôn hòa, nên bùa ngải thường được sử dụng trong việc chữa bệnh, chứ không ai dùng để hại người. Rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi có một gia đình họ Trần dọn tới. Bọn họ là những người giàu có được điều về làng nhằm cải cách giúp làng ngày càng phát triển hơn. Quả thật nhà họ Trần đã giúp làng Đông Khê không ngừng phát triển, nhưng đồng thời sự phân biệt giai cấp cũng dần được hình thành. Ở làng Đông Khê có một thiếu nữ rất nổi bật tên là Tú Sương. Dốc dáng nhỏ nhắn cùng với gương mặt phúng phính của cô khiến ai nhìn thấy cũng phải yêu thích. Năm Tú Sương được 8 tuổi, mọi người xung quanh mới phát hiện cô bé có một khả năng vô cùng đặc biệt. Cha Tú Sương mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Gia đình chú Lâm tốt bụng, thương cho cảnh mẹ quá con côi, nên thường lui tới và ra tay giúp đỡ. Hôm ấy trời đã chập tối mà thằng Tí con của chú Lâm mãi vẫn chưa thấy về. Cả nhà lo lắng đi tìm kiếm mà không thấy. Lúc này Tú Sương mới tới nắm tay chú Lâm, nói bằng cái giọng non nớt của mình: "Để cháu giúp chú." Dứt lời, Sương liền nhắm mắt lại. Lập tức trong đầu của cô bé có vô số những hình ảnh lướt qua, rồi dừng lại ở cảnh tượng một bé trai đang nằm dưới những đám lục bình dày đặc dưới nước. Sương lập tức rụt tay lại, hai mắt vì xúc động dần trở nên đỏ que. Cô bé không biết phải nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay chú Lâm, rồi ra sức kéo đi về phía có con sông. Thấy biểu hiện của Tú Sương, chú Lâm có dự cảm chẳng lành. Dù không muốn hoặc là không dám tin, nhưng chú vẫn theo chỉ dẫn của Tú Sương mà bơi về phía đám lục bình nọ. Khoảnh khắc những bụi lục bình được chú Lâm đẩy qua, làm lộ ra một gương mặt trắng bệch của con trai, khiến cho tim chú dường như ngừng đập. Còn vợ của chú Lâm đứng trên bờ, khi thấy cảnh chồng mình bế theo một đứa bé trai từ dưới sông lên, thì liên tục lắc đầu, nước mắt không tự chủ mà rơi như mưa. Sau đó bất ngờ lao đến, ôm chầm lấy thể xác của đứa con trai mà thét lên trong tuyệt vọng. Tú Sương lúc này cũng nức nở, bởi lẽ cô bé và thằng Tí là hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, thân như anh em ruột thịt. Đột nhiên Tú Sương giật mình khi nhìn thấy hồn ma của Tí đang đứng ngơ ngác bên cạnh mình. Cô bé vậy mà không hề sợ hãi, mà chỉ cảm thấy đau buồn, nên khóc càng lớn hơn. Lời nói khi này đã xen lẫn sự nghẹn ngào: "Mọi người, đến đón cậu nè, về nhà thôi. Tất cả mọi chuyện đều được bà Lài, một thầy pháp trong làng, nhìn thấy hết thảy. Sau sự việc, mọi người trong làng mới biết khả năng nhìn thấy được quá khứ và tương lai của Tú Sương. Họ luân phiên đi tới nhờ cô bé xem giúp cuộc sống sau này của mình. Tú Sương khi này còn nhỏ, mọi người lại quá nhiệt tình nên cô bé không dám từ chối. Tuy nhiên khi xem tới người thứ năm thì Tú Sương đột nhiên ngất xỉu rồi lên cơn co giật. Không những vậy, miệng của cô còn không ngừng sùi bọt trắng, khiến dì Huệ, mẹ của Tú Sương, vô cùng sợ hãi. Dù đã mời thầy thuốc về khám chữa, nhưng tình trạng của Sương không hề thuyên giảm mà còn liên tục sốt cao. Lúc đó bà Lại mới đến và giúp đỡ cô bé. Với kinh nghiệm của mình, bà cho biết việc nói trước tương lai là đại kỵ. Nếu lạm dụng quá nhiều, không chỉ làm cho sức khỏe yếu đi và giảm tuổi thọ, mà còn có thể chết bất đắc kỳ tử. Việc Tú Sương có khả năng nhìn thấy trước tương lai và quá khứ khiến cho mọi người có thể thay đổi số phận, và là một sự hấp dẫn rất lớn đối với dân làng. Để tránh mọi chuyện đi quá xa, dì Huệ quyết định nhận lời mời dọn vào rừng ở cùng với bà Lại. Từ đó Tú Sương được bà Lại nhận làm đệ tử. Với khả năng đặc biệt cùng thiên phú của mình, Sương học được rất nhanh, thậm chí còn tài giỏi vô cùng. Để tránh bị làm phiền, bà Lại đã trồng những cây ngải khắp nơi trong rừng, đặc biệt là khu vực gần nhà của bọn họ. Bà đã tạo ra một ngải trận khiến cho mọi người vào rừng chỉ có thể đi vòng quanh, chứ không thể tiếp cận được nhà của bọn họ, trừ khi được bà Lại hoặc Tú Sương chỉ đường. Thời điểm mà nhà họ Trần tới làng Đông Khê thì cũng là năm Tú Sương vừa tròn 18 tuổi. Thời gian lâu dần, người dân nơi này cũng không còn quá khích với năng lực của Tú Sương. Thỉnh thoảng cô cũng xuống làng chữa bệnh hoặc dùng khả năng của mình cho trường hợp thật cần thiết. Nhà họ Trần tới được một thời gian, Tú Sương cũng phát hiện được sự phát triển cũng như những thay đổi trong làng. Cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều, nhưng thứ tình cảm chất phác cũng bị đồng tiền bắt đầu tha hóa. Không những vậy, nhiều quan hồn xa lạ không biết từ đâu lại xuất hiện trong làng. Người dân lúc này cũng đông đảo hơn xưa, nhưng đổi lại người chết cũng nhiều. Có người bị hại chết, cũng có người vì quá tham lam hoặc vì hoàn cảnh mà bị ép tới phải tự kết liễu. Nhưng lạ một điều là nỗi khổ của họ không có một ai quan tâm. Phú Quý là con trai út của nhà họ Trần. Anh tới làng Đông Khê chậm hơn gia đình mình 3 tháng. Tính cách của Quý rất khác so với người nhà. Anh là một chàng trai hiền lành, luôn hòa đồng và khá năng động. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu về làng Đông Khê, Quý bắt đầu hứng thú về cánh rừng rộng lớn nằm bên cạnh làng. Một hôm, Quý quyết định cầm theo cây ná, đi vào rừng để săn bắn những động vật nhỏ cùng chim rừng. Đây là một quyết định bất ngờ, nên người nhà anh không ai hay biết. Phú là một người không tin mấy về chuyện tâm linh, nên đối với việc vào rừng, chỉ sợ xui xẻo gặp thú dữ, chứ không hề kiêng kỵ gì. Cũng vì vậy mà chuyến đi lần này đã giúp cho Phú Quý chính thức bước chân vào một thế giới tâm linh đầy rẫy những chuyện rùng rợn. Vì lo ngại đi sâu vào rừng sẽ gặp nguy hiểm, nên Phú Quý chỉ đi dạo dọc bìa rừng mà thôi. Tuy nhiên, vì mải mê việc săn bắn, anh cứ lo đuổi theo con mồi mà không biết bản thân đã đi sâu vào rừng lúc nào không hay. Phú Quý lặng lẽ đi qua từng lớp cỏ ẩm ướt. Bước chân anh in xuống nền đất mềm, để lại những dấu vết rất rõ ràng. Cây rừng cao vút, những tán lá đang xen kín mít, chỉ chừa lại vài vệt nắng lạc loài rơi trên vai. Khi phát hiện bản thân mình đã lạc đường, Phú Quý cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh không rõ đã đi bao lâu, chỉ biết càng lúc cảnh vật càng trở nên xa lạ, làm cho Phú Quý như có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đúng lúc anh muốn quay bước về một hướng khác thì chợt giật mình khi nhìn thấy một cô gái trẻ. Cô gái đứng bên bờ suối nhỏ, trên lưng còn mang theo một giỏ trúc. Tà áo của cô khẽ lay, cùng với mái tóc dài được thắt bím gọn gàng phía sau, nhìn rất là xinh đẹp. Cô gái lúc này cũng thấy Quý, cô hơi ngạc nhiên, sau đó cất tiếng: Anh bị lạc đường hả? Cô hỏi với chất giọng trong trẻo dễ nghe vô cùng. Phú Quý hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng ấp úng trả lời: Tôi đang tìm lối ra. Em tên Tú Sương, em cho anh biết, khu rừng này không phải ai vào rồi cũng ra được đâu. Anh làm gì mà đi đến tận đây? Anh tên Phú Quý, anh vào đây để săn bắn những động vật nhỏ cho vui. Vốn chỉ muốn đi vòng quanh bìa rừng, ai ngờ sơ ý đi lạc lúc nào không hay. Tú Sương thở dài, vừa nhìn sơ qua cô cũng đủ biết anh chàng là người mới tới làng Đông Khê rồi. Chứ dân làng không nói cho anh biết là không thể một mình vào rừng sao? Người ta có 5-6 người đi chung, còn kiên kỵ đủ thứ. Anh thì giỏi rồi, đi một mình, đã vậy còn săn bắn bừa bãi nữa. Thôi được rồi, đi theo em, em dẫn anh ra ngoài. Lúc này Quý chỉ biết cúi đầu. Anh nhỏ giọng nói cảm ơn rồi im lặng đi theo. Lúc sau như chợt bừng tỉnh, Quý ngạc nhiên lên tiếng hỏi: Dạo rừng nguy hiểm như vậy á, sao em còn ở đây một mình? Em vốn sống trong rừng mà. Nghe được câu trả lời của cô, Quý sửng sốt, bước chân bất giác khựng lại. Tú Sương thấy vậy liền quay đầu, nhìn thấy nét mặt của anh, cô liền nổi lên ý nghĩ xấu xa, muốn trêu chọc một phen. Tú Sương làm ra vẻ mặt âm u, giọng nói trở nên có phần kỳ quái. Sao vậy? Anh không nhận ra là em đã chết rồi sao? Lúc này trời đã bắt đầu tối, cả cánh rừng dần thẳm lại, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên vô cùng mờ ảo. Gió rít qua những cành cây khô gãy răng rắc, như có bàn tay vô hình đang lần mò cào cấu trong góc khuất. Quý sắc mặt trắng bệch, trung rẩy đưa tay kéo lại cổ áo. Sau đó không nói một lời, anh liền xoay người bỏ chạy một mạch. Sương vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao ráo khuất dần, như một con thỏ bị hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Lát sau cô bật cười thành tiếng, rồi nhanh chóng đuổi theo anh. Sương không sợ để lạc mất Phú Quý, bởi xung quanh đây toàn là cây ngải của cô và sư phụ trồng. Mỗi một cây ngải như là hơi thở và là đôi mắt chỉ đường cho Tú Sương trong cánh rừng kỳ dị này. Phú Quý căn bản không biết phương hướng, anh chỉ vì quá sợ mà ra sức chạy không ngừng. Mãi cho đến một đoạn trống giữa những cây cổ thụ cao lớn, anh mới khựng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là Trần Hưng, cha của anh. Cha! Phú Quý thở hổn hển, nhưng trong lòng thì vui sướng như vớ được dây cứu sinh giữa vực sâu. Người đàn ông đứng đó mặc một chiếc áo màu nâu bạc, gương mặt xám xịt trong bóng tối, khiến Phú Quý đột nhiên ớn lạnh. Cha, sao cha lại ở đây? Người đàn ông nhìn về phía Phú Quý với vẻ mặt lo lắng. Thấy đã trễ rồi mà con chưa dậy, cả nhà mới chia nhau ra tìm con. Có người nói thấy con một mình vào rừng nên cha mới vội vàng đi tìm. Giọng ông ta trầm thấp, chậm rãi. Dù lời nói và vẻ mặt đều lộ rõ sự quan tâm, nhưng ánh mắt lại không hề phản chiếu ánh sáng, mà ngược lại còn có phần âm u. Đi theo cha, về nhà thôi con. Phú Quý gật đầu, anh từng bước tiến lại gần. Ngay lúc đó, một bóng người lao đến từ bên kia rừng, chính là Tú Sương. Không để cho Quý kịp phản ứng, cô nắm lấy tay anh kéo ra phía sau của mình, rồi nhìn thẳng về phía Trần Hưng, lạnh giọng nói: "Nó là ma hổ giả dạng, chứ không phải cha của anh đâu." Quý nhìn cô, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Mà khi này ông ta cũng đang nhìn anh với đôi mắt đen ngòm sâu không đáy. "Con không tin cha sao?" Ông ta chỉ tay về phía Tú Sương. "Nó mới thực sự là ma quỷ. Không lẽ con đi tin lời của một đứa con gái xa lạ tự nhiên xuất hiện trong rừng mà không chịu tin cha mình sao?" Lòng của Phú Quý rối loạn vô cùng. Anh giật tay mình ra khỏi Tú Sương. Nếu là bình thường, đương nhiên anh tin cha mình thay vì một người xa lạ. Nhưng bây giờ rõ ràng anh nhận ra cha mình rất khác so với thường ngày. Phú Quý nuốt nước bọt lùi về sau, giữ khoảng cách với hai người họ. Anh trung giọng: Các người, ai mới là người nói dối? Ai mới là ma? Ai là người? Hay là..." Anh lắp bắp không nói thành lời. Đột nhiên có suy nghĩ, cả hai bọn họ đều là ma quỷ trong rừng. Gương mặt anh trắng bệch, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt anh khi này đã có phần dại đi. Phải làm sao đây? Tôi không nhận ra được, không biết tin ai cả." Anh đứng giữa khu rừng âm u rộng lớn. Cảnh vật xung quanh khiến cho người ta trở nên mờ mịt và mất đi lý trí. Thật ra dù là ai đi nữa cũng sẽ bị bầu không khí của khu rừng cùng với sự ảnh hưởng của ma hổ mà trở nên rối loạn, khiến cho đầu óc không được tỉnh táo. Phú Quý vẫn đứng đó, mắt đảo qua lại giữa hai người. Bóng tối quanh anh dường như đặt lại, chỉ còn hiện hữu duy nhất hai khuôn mặt. Một là người cùng chung quyết thống, nhưng lại có cảm giác xa lạ, thậm chí còn có chút đáng sợ. Và còn lại là một gương mặt cô gái trẻ xa lạ, đầy bí ẩn. Tất cả mọi chuyện quá đổi rối ren giữa thật và giả. Trong lúc Phú Quý đầu óc còn đang hỗn loạn, thì ma hổ cất tiếng. Giọng của nó giống hệt như Trần Hưng, nhưng lại nhẹ như gió, mang theo vài phần dụ hoặc. "Con trai nghe cha, đừng tin cô ta. Nếu cô ta không phải là ma quỷ thì chắc chắn cũng không phải dạng người tốt lành. Con nghĩ mà xem, một đứa con gái bình thường làm sao có thể xuất hiện ở trong rừng một mình vào giờ này được chứ?" Tú Sương nghe vậy thì cười khẩy. Cô chậm rãi bỏ cái vỏ trúc đang mang trên lưng xuống, sau đó mới buông lời châm chọc: "Mày đừng quên, mấy năm nay tao cũng sống trong khu rừng này. Tuy tao và mày chưa chạm mặt, nhưng cũng ít nhiều biết đến sự tồn tại của đối phương. Không lẽ mày nghĩ ba cái trò che mắt giặt giảnh này có thể làm khó được tao sao?" Nói xong, Tú Sương liền rút trong áo ra một chiếc gương bát quái nhỏ được làm bằng đồng. Chiếc gương trông có vẻ cũ kỹ, có thể nhìn thấy nó đã ngả màu theo thời gian. Trên diện có khắc những văn chú cổ thời xưa. Ở chính giữa mặt sau gương thì khắc một chữ trấn có màu đỏ thẫm. Tú Sương đọc một câu chú lệnh, lập tức chiếc gương không biết từ đâu bắt được ánh sáng, sau đó phát ra một tia sáng mỏng manh như sợi chỉ lao thẳng về phía ma hổ. Chỉ trong giây khắc, chiếc gương rung nhẹ rồi liên tục phát ra những tiếng ong ong. Một tiếng hét xé lên từ trong miệng của ma hổ. Khi này Phú Quý đã có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong chiếc gương là hình ảnh phản chiếu thân hình thực sự của người có gương mặt là cha mình. Một con hổ đen to lớn bằng với kích thước của một con trâu đang đứng bằng hai chân. Mồm của nó rộng tới mang tai, với hai chiếc nanh vàng úa lộ ra ngoài. Đôi mắt nó bây giờ đỏ như lửa, chứa đựng sự tức giận đến điên cuồng. Phú Quý sợ hãi đến ngã quỵ xuống đất, đầu lắc liên tục. Anh thật sự không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Nó đã vượt quá mức tưởng tượng. Không để cho Phú Quý kịp lấy bình tĩnh, ma hổ đã gầm lên, giọng nó rền vang như sấm. Con khốn này, mày dám phá chuyện tốt của tao. Tiếng gầm của nó làm rung chuyển cả mặt đất. Lá cây rụng rào rào, cả không khí cũng trở nên lạnh như dao cứa. Nó tiến lên, móng vuốt cắm sâu vào đất, nhè răng ra và liên tục chảy nước dãi. Khi này chiếc gương đồng trong tay của Tú Xương phát sáng rực rỡ, nhưng ánh sáng đó chỉ làm cho ma hổ càng thêm điên cuồng. Nếu mày đã thích lo chuyện bao đồng thì hôm nay hãy chết cùng với thằng nhãi này đi. Ma hổ lao tới, móng vuốt sắc nhọn cào tới như xé rách không khí. Mồm gầm lên, phát ra những âm thanh vang dội. Từng bước của nó khiến cho mặt đất chấn động, những cành cây xung quanh rung lên không ngừng rụng xuống. Tú Sương nhanh chóng tiến tới kéo Phú Quý, rồi dùng lực đẩy mạnh anh qua một bên. Tìm chỗ núp vô. Quý hơi loạn choạng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vội chạy nhanh tới một tảng đá lớn ngồi thụp xuống. Khi này Quý đã rất sợ, gương mặt của anh tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Dù vậy Quý cũng không bỏ chạy, mà lựa chọn nấp sang một bên để quan sát. Không phải anh ra vẻ, mà lương tâm anh không cho phép anh để lại Tú Xương một mình, trong khi cô đang liều mạng để cứu anh. Tuy ở lại không giúp được gì, nhưng nếu Tú Xương thua dưới tay ma hổ thì đường xuống suối vàng cũng sẽ có người bầu bạn, ít nhất cũng để cho cô không cảm thấy bản thân đã cứu nhầm một tên hèn nhát ích kỷ. Nói thì chậm, nhưng mọi việc diễn ra rất nhanh. Tú Xương cất gương bát quái đi, thay vào đó là lấy ra một cây gậy dài được làm bằng trúc đào đỏ sậm. Đầu gậy khắc qua văn hình rồng cuộn mình. Trên thân gậy, từng dòng chữ chú nhỏ li ti phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Ma hổ khựng lại nửa bước, đôi mắt nó nheo lại gầm gừ. Gậy trúc đào, con nhãi này định dùng thứ đó với tao sao? Đánh xúc sinh như mày thì chỉ cần cây gậy như thế này là đủ. Dứt lời, tay cô siết chặt cán, sau đó nhanh chóng lao đến. Cú quật đầu tiên Tú Xương giáng mạnh vào vai ma hổ phát ra một tiếng đớp khô khốc. Làn khói đen phục ra từ vết thương, mùi thịt cháy bốc lên nồng nặc. Ma hổ gào rú lùi lại, nhưng chưa kịp phản công, cú đánh thứ hai đã tới. Lần này cô trực diện nhắm vào giữa trán của nó. Ánh sáng từ đầu gậy bùng lên như tia chớp, toàn bộ lớp da quanh trán ma hổ nứt ra, máu đen tuôn ra xối xả. Ma hổ đau đớn xen lẫn tức giận, nó hét lên. Tao sẽ nghiền nát mày ra. Dứt lời, ma hổ gầm rống rồi liên tục quật đuôi như roi sấm về phía Tú Xương. Nhưng Tú Xương linh hoạt lách người, cô xoay một vòng rồi cắm gậy thẳng xuống đất, miệng bắt đầu niệm chú. Thiên linh chi hộ, trúc đào trấn tà, yêu nghiệt thoái lui. Đất dưới chân ma hổ rung lên, từ nơi gậy cắm xuống phát ra vòng tròn ánh sáng, kéo theo từng đạo phù ấn nổi lên từ lòng đất, rồi mạnh mẽ quấn chặt lấy chân của ma hổ như dây xích thiên. Ma hổ giãy giụa gào thét, nhưng càng dùng giãy, ánh sáng càng rực rỡ thiêu đốt da thịt của nó như lửa trời, khiến ma hổ đau đớn kêu lên từng tiếng hoảng loạn. Nó nhận ra cô gái trước mắt là thứ nó không thể chạm vào. Đôi mắt của ma hổ đỏ đến đáng sợ, từ trong hốc mắt hai hàng huyết lệ chảy dài. Xung quanh nó bắt đầu lan ra những làn khói đen dày đặc, rồi hòa lẫn với ánh sáng bên trong trận pháp. Chỉ thấy một tiếng nổ lớn, khiến chim chóc xung quanh giật mình bay tán loạn. Trận pháp đã bị phá. Ma hổ dùng hết sức lực còn lại, phóng ra xa, giữ khoảng cách với Tú Sương. Tình hình vô cùng căng thẳng. Một người một hổ đang âm trầm nhìn đối phương không chớp mắt. Qua một lúc sau, ma hổ lùi từng bước một về sau, rồi xoay người im lặng rời đi. Khi không còn thấy bóng dáng của ma hổ ở đâu nữa, Sương mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô cảm thấy đầu óc say sẩm, cả người như mất hết sức lực mà ngã ngồi xuống đất. Nè, em sao vậy? Mệt sắp chết rồi. Bóng tối đã phủ kín cả khu rừng, chỉ còn lại những tiếng động của những con côn trùng và từng đợt gió xào xạc qua kẽ lá. Phú Quý khi này cõng Tú Sương trên lưng, bước chân vững vàng đi giữa màn đêm lạnh lẽo. Không hiểu sao anh không hề cảm thấy sợ hãi, cho dù bản thân vừa mới trải qua sự việc hết sức kinh hoàng. Tú Sương ban đầu còn ngại ngùng, nhưng về sau cô cũng dần trở lại bình thường. Cô nhìn xung quanh một chút rồi lên tiếng. Đi thêm một chút nữa sẽ tới một ngôi nhà tạm của những người thường vào rừng dựng lại để nghỉ chân á. Trời tối rồi, anh cứ lang thang trong rừng rất nguy hiểm. Trước mắt em và anh cứ tới đó nghỉ ngơi trước đã. Chờ trời sáng em sẽ chỉ đường cho anh ra ngoài. Đương nhiên là Phú Quý đồng ý. Vậy là anh liền nhanh chóng cõng Tú Sương về ngôi nhà tạm theo lời của cô. Ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu trong ngôi nhà nhỏ như điểm tựa giữa rừng già, mang theo chút ấm áp và an toàn. Hai người ngồi cạnh nhau im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng. Em ở trong rừng thật sao? Ừ, em ở cùng mẹ với sư phụ. Vậy sau này anh muốn gặp em á thì phải làm sao? Gặp em làm gì? Em cứu anh mà. Ít nhất cũng phải để anh mời em một bữa cơm. Nếu không anh sẽ bức bối tới bệnh mất á. Nhìn vẻ ngại ngùng của Quý, không hiểu sao Sương lại cảm thấy vui vẻ đến lạ. Thật ra tiếp xúc từ nãy tới giờ, Sương rất có cảm tình với chàng trai trước mặt này. Nghĩ vậy cô nói, ngày kia em có xuống làng Đông Khê mua chút đồ. Buổi trưa anh cứ chờ em ở quán cơm của dì Năm đầu làng là được. Nghe vậy, Quý rất vui vẻ, liền gật đầu thật mạnh. Việc Phú Quý mất tích một đêm khiến gia đình nhà họ Trần hết sức lo lắng. Trần Hưng dựa vào thế lực mà quy động người tìm kiếm con trai trong đêm, khiến làng Đông Khê có một trận quyên náo không nhỏ. Sáng hôm sau Phú Quý bình an vô sự trở về, khiến mọi người vừa mừng vừa tức. Sau khi lo lắng qua đi, ông Hưng mới lớn tiếng trách mắng. Còn riêng bà Thủy mẹ anh thì xót con vừa khóc vừa khuyên nhủ chồng mình. Thấy mọi người vì mình mà ầm ĩ cả đêm, Quý cũng ái náy vô cùng. Đợi ai nấy bình tĩnh xong, anh mới thật thà kể lại mọi chuyện. Không ngoài dự đoán, cả nhà bao gồm ông Hưng, bà Thủy cùng anh trai Trần Dũng và chị dâu Cẩm Nhung, không ai tin tưởng về câu chuyện có phần liêu trai của Quý cả. Nhưng là người nhà của nhau, bọn họ nhìn ra được anh không hề nói dối. Cả nhà âm thầm trao đổi ánh mắt như đã hiểu rõ sự việc. Họ cho rằng Quý vì chịu đả kích khi chỉ có một mình lạc ở trong rừng trong lúc anh quá sợ hãi, nên não bộ sinh ra ảo giác. Vào ngày hẹn với Tú Sương, Phú Quý đã không đến quán của dì Năm, mà trực tiếp tới chờ cô ở bìa rừng lúc trời còn chưa sáng hẳn. Khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện phản chiếu lên những giọt sương còn đọng lại trên từng chiếc lá, cũng là lúc một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đang dần tiến về phía Quý. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Sương vô cùng kinh ngạc. Quý đứng dưới tán cây cổ thụ, dáng người yên tĩnh. tạo cho người khác cảm giác trầm ổn. Quý ở đó đợi Tú Sương không hề vội vàng, không hề sốt ruột, chỉ đơn giản là lặng lẽ chờ một người mà khiến cho anh không ngừng nghĩ đến. Sương xuất hiện như một nét chấm phá dịu dàng giữa sắc trừng sáng sớm. Gió nhẹ lướt qua mái tóc của cô, còn Phú Quý chỉ khẽ cười. Ánh mắt anh sáng lên, nhìn vô cùng rực rỡ. Sao anh lại ở đây? Không phải hẹn nhau vào buổi trưa sao? Em nói muốn mua đồ mà. Anh có thể đi chung để sách phụ, với lại có thể xem như cùng nhau đi dạo, nói chuyện được nhiều hơn. Sương nhìn anh một lúc, sau đó mỉm cười. Thật ra khi nhìn thấy Quý, ngoài sự ngạc nhiên, cô còn cảm thấy rất vui. Vậy là họ cùng nhau rời khỏi bìa rừng, thong thả bước về phía làng Đông Khê. Ngôi làng nhỏ bình yên như hòa mình vào thiên nhiên, cả hoa cỏ bên đường cũng trở nên dịu dàng khi họ đi qua. Từ hôm đó họ thường xuyên gặp nhau, khi thì bên bờ suối cùng bắt cá, nướng lên ăn với nhau, khi thì đi dạo bên những lối cỏ phủ rêu. Đôi lúc dừng lại chỉ để ngắm cánh bướm bay qua, hoặc đơn giản là nghe tiếng chim lạ líu lo. Có hôm họ còn cùng nhau ăn một bữa cơm quê đạm bạc với món trao xào cùng bát canh ngọt. Họ thường ngồi lại trò chuyện, rồi chia sẻ những điều vụn vặt trong ngày, nghe nhau cười, nhìn nhau im lặng. Không cần quá nhiều lời, cũng không cần quá vội vã. Họ chỉ cần những khoảnh khắc bình yên cùng nhau là được. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của hai người được nuôi lớn từng chút một. Khi tới làng Đông Khê, ông Trần Hưng đã nghe nói đến chuyện bùa ngải, cũng như những vấn đề tâm linh rất nhiều, nhưng căn bản là ông không tin. Đó là lý do đối với những lời của Quý kể lại, ông không để trong lòng. Cho đến một ngày, có chuyện quái dị xảy ra. Ông Hưng có một cánh tay đắc lực, giúp ích rất nhiều trong công việc làm ăn, tên là Chung. Anh ta có một người vợ tên Lạnh. Trong mắt mọi người, cả hai vợ chồng đều thật thà và làm việc siêng năng. Cũng nhờ vậy mà Chung được ông Trần Hưng hết mực tin tưởng, giao cho không ít việc quan trọng. Nhưng rồi vào một đêm nọ, Lạnh bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn ở Chung, nên lén lút quan sát chồng mình. Lạnh phát hiện ra Chung hay thức giấc lúc nửa đêm, rồi đi ra đứng thẫn thờ ở giữa sân nhà như người bị mộng du. Mắt của gã mở trừng trừng nhìn vào khoảng không, miệng thì liên tục lẩm bẩm những lời kỳ quái không ai hiểu được. Có lần gã còn tự cào cấu vào tai mình, dùng lực mạnh tới mức máu chảy thành dòng mà không hề rên lên lấy một tiếng. Lạnh vô cùng lo lắng và bắt đầu sợ hãi. Khi những đêm sau, cô đã liên tục nhìn thấy thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện ở trong nhà. Rồi có hôm, nó còn xuất hiện một cách rõ ràng trước mặt cô Lạnh, khiến cô sợ hãi tới ngất xỉu. Đó là hồn ma của một cô gái trẻ, có mái tóc dài rối loạn. Trên cổ có vết bầm tím, như bị thứ gì đó siết chặt tới mức để lại giống. Ma nữ nhìn Lạnh bằng ánh mắt đen thẫm, chứa đựng sự tức giận, xen lẫn vào đó là sự thống khổ cùng uất ức. Lúc này cơ thể của Chung đã trở nên gầy rộc, ánh mắt dại ra như người mất hồn. Thậm chí gã còn không phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Ban ngày gã như một cái xác không hồn, còn đêm về thì trở nên điên loạn mà không ngừng đập phá, la hét. Thậm chí nếu không có Lành ngăn cản, gã đã tự làm hại chính mình. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, vỏn vẹn chỉ trong 6 ngày, nhưng cũng đủ để công việc mà Chung đang chịu trách nhiệm bị ảnh hưởng, khiến cho ông Trần Hưng khó chịu vô cùng. Tuy rất xem trọng Chung, nhưng ông Hưng vốn không phải kiểu người hiền lành. Thấy công việc bị lỡ dở, ông quyết định đi tới nhà Chung để hỏi cho ra chuyện. Nhưng khi nhìn thấy Chung, người từng dạm dở khỏe mạnh, chỉ trong mấy ngày giờ còn lại da bọc xương, cùng với đôi mắt sâu hóm vô hồn, khiến cho người nhìn vào cảm thấy rợn người. Da gã ta tái xanh đến quái dị và cơ thể run rẩy như sắp gục ngã đi, khiến cho Trần Hưng hoảng hốt thật sự. Trời đất ơi, sao nó lại ra nông nỗi này? Lành rớt nước mắt kể lại mọi chuyện. Lúc sau cô mới bình tĩnh nói tiếp. Con có đi mời mấy thầy trong làng đến xem, nhưng mà ai cũng bó tay hết. Bây giờ chỉ còn cách chờ bà Lại hoặc Tú Sương xuống làng, rồi nhờ họ giúp đỡ thôi. Nghe đến cái tên quen thuộc, khiến ông Trần Hưng bất giác giật mình. Tuy không tin lắm, nhưng con người ai cũng có tính tò mò. Với lại ông cũng để ý thấy con trai mình có qua lại với cô gái tên Tú Sương kia, nên cũng muốn gặp thử một lần coi sao. Ông liền trấn an Lành, sau đó quay trở về tìm Phú Quý. Nghe lời cha kể lại, Quý liền vào rừng tìm Tú Sương. Tuy anh không biết nhà cô ở đâu, nhưng hai người dù gì cũng đã yêu nhau, nên Sương liền chỉ cách để anh tìm được mình khi có việc cần. Sương đưa cho Quý một cây sáo trúc, bên trên có khắc những chú ngữ. Chỉ cần vào rừng thổi lên thì những cây ngải do Sương và bà Lại trồng sẽ có cảm ứng được. Cũng nhờ đó Sương có thể biết Phú Quý đang tìm mình và sẽ đến gặp anh. Sương và bà Lại chọn sống cách biệt với mọi người, nhưng đối với những việc tâm linh, họ chưa bao giờ bỏ mặc dân làng. Sau khi nghe rõ sự tình, Sương liền trở về nhà để chuẩn bị vài thứ, rồi mới cùng đi với anh được. Thêm vào đó, sự việc liên quan tới tâm linh, có muốn giải quyết cũng phải chờ tới khi trời tối mới là thời gian thích hợp. Hay anh theo em về nhà nha. Mẹ và sư phụ của em biết chuyện của hai đứa mình rồi, họ cũng muốn gặp anh á. Vậy hả? Nhưng mà anh không có chuẩn bị gì hết, làm sao bây giờ? Cứ gặp như vậy có được không em? Không sao đâu, họ chỉ muốn biết mặt anh thôi. Hai người cùng nhau trở về nhà của Sương. Lúc nhìn thấy Quý, chị Huệ và bà Lại tỏ ra rất nhiệt tình, còn đích thân xuống bếp nấu vài món ngon để cả nhà cùng ăn. Cả hai đều âm thầm quan sát, dò xét người mà Tú Sương yêu thương. Và sự chất phát hiền lành của Quý khiến cho cả hai người vô cùng vừa lòng. Trước khi rời đi, Quý còn hứa sẽ quay lại gặp mặt họ một cách tử tế, cũng như để bày tỏ lòng thành, anh muốn chính thức xin phép họ được quen với Tú Sương. Trên đường ra khỏi khu rừng, Quý thẳng thắn nói sau này nhất định sẽ lấy Sương làm vợ, nên muốn thường xuyên lui tới nhà của cô. Nhưng anh cảm thấy khá ngại ngùng khi mỗi lần đến lại phải để cô đi trước mình. Thật ra nhà của Tú Sương không hề ở sâu trong rừng, nên căn bản không quá nguy hiểm. Cái khó ở đây là trận ngải do bà Lại dựng lên, khiến người ngoài không thể tiếp cận. Đây là khoảng thời gian mà tình cảm của hai người nồng nàn nhất. Cả hai đối với tương lai đặt rất nhiều kỳ vọng và luôn nghĩ sẽ cùng đối phương bên nhau cả đời. Đó cũng là lý do khi nghe Quý nói như vậy, Sương đã không ngần ngại chỉ cách anh tới nhà của mình. Trời bắt đầu về đêm. Hôm nay thời tiết có vẻ âm u, mây mờ giăng mịch, kéo theo từng cơn gió lạnh lẽo từ bờ sông thổi đến. Trong không gian ảm đạm, hòa lẫn với gió, dường như có tiếng ai đó đang rên khóc. Sương và Quý vừa ra khỏi rừng, liền nhanh chóng đi về phía nhà của chung. Khi hai người vừa tới trước cổng, thì nhìn thấy Lành đang đứng thấp thỏm ở đó. Vẻ mặt của Lành không giấu được sự lo lắng, cùng với hai hàng nước mắt vô cùng khắc khổ. Lành thấy Quý và Sương thì ngạc nhiên, lập tức lấy lại tinh thần bước vội tới. Sống cùng một làng, tuy không tiếp xúc nhiều với Sương, nhưng ít nhiều cũng từng nhìn thấy nhau vài lần. Đó là lý do Lành nhìn thấy người con gái trước mặt liền trở nên kích động. Hiện tại trong mắt Lành, Sương không khác gì cọng rơm cứu mạng cuối cùng của chồng mình. Lành dẫn hai người vào bên trong, nhưng khi Lành định đưa tay muốn mở cửa thì Sương ngăn cản. hồn ma bên trong nguy hiểm lắm. Hình như có dấu hiệu quá quỷ rồi. Hai người chở ngoài đi, đem tự vào một mình là được. Nè, em sẽ ổn chứ? Đương nhiên, anh quên rồi sao? Ma hổ em còn đối phó được mà. Không để anh và chị vào á, là vì cả hai chỉ là người bình thường. Sợ trong lúc em đối phó với hồn ma đó, hai người không may bị liên lụy. Thêm nữa là cơ thể người bình thường mà tiếp xúc với âm khí quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Thấy hai người họ giữ khoảng cách an toàn, Sương mới mở cửa rồi chậm rãi bước vào. Bên trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng duy nhất của đèn dầu lập lòe trên bàn thờ. Sương tiến vào sâu hơn. Cô vừa đi vừa lấy trong túi vải ra mảnh bùa được gói cẩn thận trong lá chuối khô. Nhiệt độ trong nhà lúc này thấp đến đáng sợ. Một cảm giác lạnh buốt không ngừng ập thẳng vào cơ thể, khiến cho Sương bất giác trùng mình một cái. Và rồi cô đã nhìn thấy Chung. Gã ngồi giữa nhà, quay lưng ra phía cửa. Thân hình của gã gầy gò, tóc tai thì rủ xuống che kín cả mắt. Nhưng rồi Chung bất ngờ từ từ quay lại. Ánh mắt ấy đã không còn là của một con người nữa rồi. Mắt của gã trắng giả, hai hốc mắt sâu hấm, da mặt lúc này nhợt nhạt đến quái dị, môi thì mím chặt. Từng ngón tay của Chung không ngừng rung lên bần bật, như cố kìm giữ thứ gì đó đang sục sôi trong lòng ngực. Từ phía sau lưng Chung, Sương nhìn thấy một bóng hình lướt ra. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài rối loạn, cổ của cô ấy gập lệch sang hai bên, và vết bầm tím hằn lên như dấu vết của thứ gì đó đã cướp đi sự sống của cô để lại. Mỗi lần cô ấy ngẩng đầu lên, xương cổ lại phát ra tiếng rắc rắc, đau đớn và oán hận. Đôi mắt trắng giả với hai dòng máu chảy dài từ hốc mắt của hồn ma nhìn Tú Xương một cái, rồi lặng lẽ nhập trở lại vào thân xác của Chung, khiến cơ thể hắn co giật lên từng cơn. Sương lấy tấm bùa rồi giơ lên trước mặt, miệng bắt đầu niệm chú bằng cái giọng sắc lạnh. Không khí trong nhà chao đảo, gió thốc mạnh như một cơn bão cuốn tới. Chung rú lên, tiếng gào lúc này vừa là của gã, vừa là tiếng khóc ai oán của hồn ma ẩn trong thân xác. Dứt lời chú, Sương tiến tới. Cô đưa tay chạm nhẹ vào giữa mi tâm của Chung. Tuy Sương đến đây với mục đích là giúp đỡ gia đình này, nhưng cô không phải là kẻ thấy ma là bắt, thấy quỷ là diệt. Trên đời này mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, và Sương muốn biết vì sao Chung bị ma nữ này ám lấy. Nhìn biểu hiện vừa rồi, rõ ràng hồn ma này đến là vì thù hận. Khi tay của Sương chạm vào, nó giống như là chìa khóa mở ra ký ức bị chôn vùi. Mắt cô tối sầm, rồi cả cơ thể như bị hút vào sâu một vùng ký ức đầy máu. Trong mảnh ký ức được tái hiện lại, đó là một con đường vắng với hai bên là đồng không hiu quạnh. Chung khi ấy có vẻ không được tỉnh táo, hình như gã đã uống say, bước chân có phần siêu dẹo. Có một cô gái trẻ từ xa đi tới. Sương nhận ra người đó không ai khác chính là Đào, đứa trẻ mồ côi được một bà lão quá chồng trong làng nhận nuôi. Đào tính tới nay mới 17, đang là độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Khi nhìn thấy Chung, Đào hơi sợ, bước chân có phần rụt rè. Lúc hai người đi tới gần nhau, Đào chỉ dám cúi đầu, sau đó vội lướt qua. Chung quay đầu nhìn về phía cô gái trẻ đang bước đi vội vàng. Ánh mắt gã bắt đầu xuất hiện những tia nhìn mang hàm ý bẩn thỉu. Gã đột nhiên xoay người đuổi theo, thô bạo lôi kéo Đào về phía căn chòi bỏ hoang ngoài ruộng, mặc cho cô cố gắng phản kháng. Tiếng kêu cứu, tiếng khóc, tiếng la hét của cô gái trẻ đã bị màn đêm vô tình nuốt chửng. Đào run rẩy không ngừng van xin, nhưng tất cả chỉ làm cho Chung càng thêm phấn khích. Chung thì thào phát ra những lời nói bệnh hoạn cùng với mùi rượu nồng nặc kinh tởm vô cùng. Chỉ một lần thôi, không có ai biết đâu. tội nghiệp cho Đào khi đang cố giãy dùng đã bị Chung đẩy mạnh xuống nền đất ẩm. Mọi nỗ lực phản kháng đều bị dập tắt. Và rồi khi mọi thứ kết thúc cùng với ánh mắt đầy tuyệt vọng của Đào, cũng là lúc cơn say của Chung đang dần vơi đi. Đào lúc này như chợt tỉnh khỏi cơn mơ. Cô bất ngờ vùng lên la hét nói sẽ đi tố cáo. Chung nhận ra mình vừa làm gì, thấy Đào phản ứng dữ dội như vậy, gã bắt đầu hoảng. Trong lúc giằng co, gã đưa tay bóp lấy cổ Đào. Chung như phát điên, để che giấu tội lỗi của mình, gã đã nổi lên sát tâm. Tới khi chắc chắn Đào đã chết, gã trung rẫy đào một cái hố ngay sau cái chòi vùi xác cô gái xuống. Không một lời xin lỗi, không có sự hối hận, chỉ có tiếng đất khô khốc lấp lên da thịt lạnh lẽo. Tú Sương mở bừng mắt, cô không ngừng thở gấp, lòng dạ lúc này lại nặng như đá. Trước mặt cô, Chung đang nằm bất tỉnh với một cơ thể tàn tạ đầy vết xước. Trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, không còn nghe tiếng kêu rên đau đớn hay tiếng khóc oan ức đến xé lòng. Sương biết hồn ma của Đào vẫn chưa rời đi. Cô gái ấy đang chờ, chờ ngày bản thân được trả lại công lý cho nỗi oan thấu trời. Trong lúc ký ức bị phơi bày, Đào đã cảm nhận được rất rõ ràng Tú Sương sẽ là người gỡ từng lớp bóng tối bao quanh bi kịch của đời mình. Sương rút mảnh bùa khác từ trong túi, sau đó châm lửa bằng cây nhang đã bén đỏ. Cô niệm chú bằng thứ tiếng cổ xưa với chất giọng trầm ổn, nhưng lại vang vọng như tiếng chuông chùa giữa đêm. Cơ thể Chung co giật, sau đó cả người gồng cứng lại. Hồn ma Đào gầy guộc với cái cổ nghiêng lệch và mắt ngấn máu lết ra từ cơ thể của Chung. Cô biết mà, tên khốn này đã giết tôi. Tôi không muốn chết, tôi phải báo thù. Em yên tâm đi, hắn nhất định phải trả giá cho tội lỗi của mình. Dứt lời, Sương nhắm mắt đưa bùa lên trán Chung, sau đó vẽ những ký tự lên đó. Không gian trong nhà đặc sệt lại, giống như nước cạn dưới ao tù. Và rồi Sương hô lên một tiếng, linh hồn Đào chậm rãi mờ dần, rồi hòa vào làn khói hương mờ nhạt. Đương nhiên Sương không làm tổn hại tới Đào, cô chỉ thu linh hồn Đào lại, rồi chờ cơ hội giúp cho Đào có thể siêu thoát. Còn về phần Chung, vừa rồi Sương đã hạ bùa vào tâm thức của gã. Khi tỉnh lại, gã sẽ không khống chế được mà nói ra những bí mật đen tối nhất trong lòng mình. Sương bước ra, phát hiện ngoài Quý và Lành còn có ông Trần Hưng. Lúc trước ma hổ từng giả dạng ông, nên Sương biết người này chính là cha của người yêu mình. Tuy khá lúng túng, nhưng Sương nhanh chóng lễ phép chào hỏi. Sau đó mọi người cùng nhau bước vào trong nhà. Cùng lúc đó vừa hay Chung đã tỉnh. Khi lấy lại được ý thức, gã đột nhiên bật khóc, rồi quỳ xuống kể lại hết tội lỗi kinh hoàng mà mình đã gây ra. Lành nghe mà run lên, đôi mắt ngấn nước, không phải vì sợ hãi, mà là không thể tin chồng mình có thể làm ra những chuyện này. Người đàn ông mà cô từng thương, từng bảo vệ, từng khấn nguyện dưới bàn thờ của ông bà mỗi tối, lại là kẻ tàn độc như thế. Anh đã cưỡng hiếp rồi còn giết người ta. Nếu không phải bị quan hồn về đòi mạng, anh sẽ vẫn nhẫn nhơ sống tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao? Nước mắt cô chảy xuống, trong lòng có một cảm giác lạnh buốt như cơn gió đêm quất vào tim. Chung ngẩng đầu lên nhìn vợ mình với ánh mắt gian lận, nhưng Lành không hề để ý, chỉ lặng lẽ bước từng bước ra khỏi nhà. Không chỉ có Lành, mà cả ông Trần Hưng và Phú Quý đều ngỡ ngàng trước sự thật này. Tú Sương nhìn theo bóng lưng của người vợ khốn khổ đã vì chồng mà bôn ba mấy ngày nay, cô không khỏi thở dài. Trừ tà thì dễ, nhưng trừ được tội lỗi trong lòng người thì không. Cô quay sang Chung, nói nhẹ mà sắc. Đào không chỉ đến để đơn giản là báo thù, mà còn là vì thân xác đang bị vùi xuống đất và nỗi oan ức không ai biết được. Bây giờ đến lúc anh phải đưa cô ấy về và chịu tội trước luật pháp. Chung không chống cự, gã lặng lẽ gật đầu. Bởi vừa rồi bọn họ đã nghe rất rõ lời thú tội ấy, cho dù có muốn trốn hay chối cãi cũng khó. Mà những ngày bị oan hồn của Đào ám lấy, cơ thể Chung vẫn giữ được ý thức của mình. Gã biết hiện tại gã đã vào ngõ cụt rồi. Ngoài trời mưa vẫn rả rích, như thể đất trời đang tiễn một oan hồn vừa được giải thoát và một sự thật vừa rơi xuống lòng người, nặng hơn ngàn cân nghiệp chướng. Nhờ có sự việc của Chung mà ông Trần Hưng đã hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là tâm linh. Cũng vì vậy ông bắt đầu tìm hiểu về Tú Sương, rồi biết đến khả năng đặc biệt của cô. Trần Hưng là một người có danh tiếng trong vùng. Ông làm ăn khôn khéo, quan hệ rộng rãi, cũng vì vậy mà tính cách khá độc tài. Ông ta luôn tìm mọi cách để kiểm soát, không chỉ về việc làm ăn, người nhà, mà còn muốn kiểm soát cả tương lai. Khi nghe tin người yêu của con trai có khả năng thấy trước những điều sắp xảy ra, ông Trần Hưng không giấu được sự tham vọng của mình. Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày trải qua vàng hoa giấy trước cổng nhà họ Trần. Phú Quý khẽ nghiêng người mở cánh cổng gỗ nhà mình, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sương. Anh cất giọng trấn an. Cha chỉ muốn gặp em để chính thức làm quen với nhau. Đây là bữa cơm gia đình bình thường thôi, không có gì áp lực đâu. Em đừng có quá căng thẳng. Sương mỉm cười, nhưng trong lòng cô có một dự cảm lạ. Đây có lẽ không đơn thuần là một cuộc ra mắt. Bữa cơm diễn ra trong phòng khách lớn với một bàn thức ăn khá phong phú. Ông Hưng ngồi ở ghế đầu, ánh mắt sắc bén của ông không giấu nổi sự dò xét khi nhìn về phía cô gái trẻ đang ngồi cùng với con trai út của mình. Bên cạnh là bà Thủy vợ ông, gương mặt có vẻ nghiêm túc khó gần. Kế tiếp là con trai lớn Trần Dũng cùng vợ anh ta Cẩm Nhung. Sau những câu chào hỏi khách sáo, mọi người cũng khá lặng yên. Bầu không khí trở nên gượng gạo khi bà Thủy không hề che giấu đi sự chán ghét đối với Tú Sương. Dù không ưa cô, nhưng nhìn thấy thái độ của ông Trần Hưng đối xử với Sương rất tốt, nên bà Thủy không dám nói gì. Sau một lúc im lặng, khi này ông Hưng mới lên tiếng, giọng điệu khá ôn hòa. Bác nghe nói con xem được chuyện tương lai là thật sao? Dạ thưa bác, con không thấy tất cả. Có những thứ hiện lên như sương mờ, cũng có những thứ rõ như đêm trăng rằm. Với lại đối với một số người á, có khi con không thể xem được. Ví dụ như xem cho chính mình hay là người thân trong nhà. À, cũng được. Vậy con thử xem giúp gia đình bác một quẻ coi. Coi như là món quà ra mắt đi ha. Phú Quý có chút lúng túng, anh định lên tiếng can ngăn, nhưng Tú Sương đã nhẹ lắc đầu. Cô hiểu, đã nói tới vậy mà còn từ chối thì chính là không nể mặt cha của người thương. Sau bữa ăn mọi người tập trung ở phòng khách, lúc này Sương mới nói. Vì bác yêu cầu xem cho cả nhà nên phiền mọi người cùng nhau nắm tay nối lại, rồi người cuối cùng nắm tay con. Việc này không chắc chắn sẽ thành công, cho nên nếu có gì sai sót, mong bác thông cảm. Khoảnh khắc mà Tú Sương nắm lấy tay của ông Trần Hưng, đột nhiên một trận ớn lạnh xông thẳng vào người, khiến cô bất giác rùng mình. Cô kinh ngạc nhìn ông trước sự tò mò của mọi người. Lúc sau cô mới lấy lại tinh thần, rồi nhắm mắt lại bắt đầu tập trung. Thời gian cứ thế trôi qua, Sương cuối cùng cũng mở mắt. Chân mày cô nhíu lại, nói với giọng bối rối. Không thấy gì cả, một chút cũng không thấy. tương lai của nhà họ Trần như bị thứ gì đó phong ấn. Một tấm màn đen dày đặc quẩn quanh mùi máu và tro tàn. Sương lén nhìn nét mặt khó chịu của ông Trần Hưng. Cô thật sự rất yêu Phú Quý, nên không muốn buổi ra mắt đầu tiên khiến gia đình anh không có thiện cảm với mình. Nghĩ vậy, không đợi ông lên tiếng, cô đã nói tiếp. Vẫn còn một cách. Nếu không thể thấy á, thì con có thể hỏi. Con sẽ kết hợp khả năng đặc biệt của mình vào bói toán để hỏi ý thiên đạo. Tuy không nhìn thấy rõ ràng như khả năng đặc biệt của con, nhưng mà những gì bói ra được lại rất chuẩn xác. Vậy con mau xem thử đi. Sương hít một hơi sâu, rồi mới lấy ra 3 đồng xu. Sau đó thì thầm câu chú cổ mà chỉ những người mang năng lực như cô mới hiểu được và có thể đọc ra một cách trọn vẹn. Dứt lời, cô liền tung 3 đồng xu vào không trung, khiến chúng bay lên rồi nhanh chóng rơi xuống, tạo thành tiếng vang len keng. Lập tức hiện ra trước mắt cô là quẻ Sơn Địa Bát. Trong quẻ này, Sương dường như thấy được quá khứ đen tối cùng với một tương lai ngập tràn trong máu đỏ. Cô nhìn chầm chầm vào 3 đồng xu và những người nhà họ Trần mà không dám cất lời. Nhưng khi nhìn tới Phú Quý, tim cô như thắt lại. Tuy chuyện tương lai là số phận đã sắp đặt sẵn, nhưng số phận có thể thay đổi bởi yếu tố quyết định tới từ con người. Cô muốn giúp nhà họ Trần, giúp người cô yêu, chứ không thể nào trơ mắt nhìn bọn họ gặp nạn, mặc dù đây là nghiệp báo do họ gây ra. Nghĩ như vậy, Sương lập tức lấy lại bình tĩnh, rồi nghiêm túc nói. Cháu biết có thể mọi người không tin, nhưng mà những gì cháu sắp nói không hề cố tình hay có ác ý nhắm vào nhà mình. Đây là một quẻ thực sự rất xấu. Xấu là xấu như thế nào? Quẻ này báo trước sự lụi tàn, sụp đổ. Nhà họ Trần sẽ gặp đại hạn. Nó không đơn giản là về của cải vật chất, mà là mạng sống con người. Cháu không có ý xúc phạm, nhưng quẻ này cho thấy trong quá khứ mọi người đã gieo quá nhiều nghiệp, ảnh hưởng tới không ít người. Và bây giờ nghiệp báo đang từ từ đến theo cách dữ dội nhất. Nếu như không thay đổi, cả nhà có thể bị diệt vong. Những gì mà Tú Sương nói hoàn toàn là sự thật. Trên con đường làm giàu, ông Trần Hưng đã vô số lần hại người vô tội chỉ để đạt được mục đích của mình. Bà Thủy thì tự cho mình cao quý mà xem người hầu kẻ hạ không khác gì rơm rạ. Số người phạm phải sai lầm, bị bà ta cho người đánh đập dẫn tới chết người cũng không hề hiếm lạ. Còn Trần Dũng dù đã lấy vợ nhưng vẫn không bỏ thói háo sắc. Việc bao nuôi gái bên ngoài, thậm chí là cưỡng hiếp gái quê vẫn thường xuyên xảy ra. Cũng vì vậy mà không ít lần vì ghen tuông, Cẩm Nhung đã làm ra những chuyện thất đức, mặc kệ cô gái kia có vô tội hay không. Chỉ có Phú Quý là đứng ngoài cuộc. Anh chỉ tập trung học tập, giải trí bằng những thú vui tao nhã. Tuy nhiên sống trong vũng nước đục thì làm sao cả người sạch sẽ được. Phú Quý không tham gia, nhưng anh là người biết rõ ràng mặt tối của gia đình mà vẫn thản nhiên mặc kệ, không hề khuyên nhủ. Sương vừa dứt lời, căn phòng chợt như lạnh hơn. Bất ngờ bà Thủy đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Diệt vong cái gì? Cháu có chắc hay không? Ngày đầu tới nhà bạn trai dùng bữa mà lại dám trù éo cả gia đình bạn trai. Cháu giỏi thật đó. Ông Trần Hưng siết tay vịn vào ghế. Ánh mắt ông đầy toan tính, nhưng không giấu nổi chút hoang mang. Sương rung lên. Cô mím chặt môi, sau đó quyết tâm nói tiếp. Cháu thật sự không trù éo nhà mình. Nếu như mọi người không tin, thì vào một ngày mưa, đứa bé trong bụng chị Nhung sẽ không giữ được. Đó là khởi đầu cho tất cả tai ương sau này. Nói đến đó, giọng cô trở nên gấp gáp hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một con đường. Chỉ cần nhà mình thành tâm hối cải, làm nhiều việc thiện, cha hoàn toàn từ bỏ những việc mờ ám, ngừng làm tổn thương người khác, thì kết cục có thể đổi thay. Trời sinh luật nhân quả là để dạy con người biết dừng đúng lúc. Cẩm Nhung nãy giờ im lặng, nghe vậy thì bật cười chế giễu. Đứa trẻ trong bụng nào, ai trong nhà mà không biết tôi khó mang thai, vẫn đang luôn chạy chữa khắp nơi mà. Không ai trong phòng nói gì, bầu không khí trở nên ngộp thở vô cùng. Thấy tình hình không ổn, Phú Quý đứng dậy xin phép mọi người, rồi kéo tay Sương đi ra ngoài. Hai người cứ thế im lặng đi cùng nhau. Sương biết những gì mình vừa nói sẽ khiến anh và người nhà vô cùng khó chịu, vậy mà bàn tay anh vẫn không hề buông cô ra. Sương kéo Quý đứng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có giận em không? Anh tin em mà. Những chuyện này anh thật sự không biết phải nói như thế nào cho đúng. Phú Quý vừa dứt lời, Sương đã lao đến ôm chầm lấy anh. Phú Quý à, anh nhất định phải nghe em nói. Bất kể sau này gia đình anh có làm gì, tuyệt đối anh không được tham gia cùng họ. Dọn ra ngoài ở được thì càng tốt. Em biết những chuyện trong quá khứ anh chưa từng tham gia, nhưng sợ chỉ tình thân đã ràng buộc anh cùng nhà họ Trần, thì ít nhiều gì anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dọn ra thì chắc là không được. Họ là người thân, sao anh có thể bỏ mặc? Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ tích cực khuyên nhủ và làm thật nhiều việc thiện. Trời về khuya, gió đêm lùa qua từng kẽ cửa lạnh buốt như lòng của Cẩm Nhung lúc này. Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, nhưng trái tim cô vẫn bừng cháy bởi ngọn lửa nghi ngờ. Là nỗi đau bị phản bội. Cái tin Trần Dũng qua đêm bên nhà một người đàn bà khác không còn là lời đồn. Sau bao lần hứa hẹn, anh ta vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Dù đã rất nhiều lần, nhưng hôm nay sự ghen tuông uất hận vẫn mãnh liệt vô cùng. Và bây giờ cô ta muốn đến để rạch nát mặt kẻ giật chồng mình, đồng thời cũng muốn làm lớn mọi chuyện để cho Trần Dũng phải xấu hổ mất mặt. Chuẩn bị xe, Nhung nói khẽ mà rất kiên quyết. Con bé hầu gái vội vã nghe lệnh chạy đi chuẩn bị. Trên tay cô, chiếc khăn tay đã bị bóp nhàu từ lúc nào. Khi đến căn nhà gian xong, lúc này vẫn còn đang thắp đèn dầu le lói chiếu qua rèm cửa. Bóng người bên trong rõ mồn một. Trần Dũng đang khoác tay một người đàn bà trẻ, cười nói như chưa từng có một người vợ tên Nhung ở nhà. Trần Dũng! Nhung hét lên, đẩy cửa xông vào. Mọi thứ vỡ tung. Cô ta mất kiểm soát, lao vào cấu xé như kẻ điên, miệng không ngừng chửi rủa. Lời qua tiếng lại, tiếng chửi mắng, bàn tay vung lên, giằn co hỗn loạn. Người đàn bà kia không phải kiểu hiền lành, ả ta tức giận xô mạnh Cẩm Nhung. Rầm một tiếng, Nhung ngã nhào xuống nền đất lạnh ngắt. Một cơn đau nhói từ hạ thân khiến cho cô ta co rúm người lại, mặt trắng bệch đi. Dưới váy, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Tiếng sấm đột ngột vang lên, không hề báo trước một cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Nhung ôm bụng, hơi thở gấp gáp. Nhưng gương mặt Trần Dũng lúc này tái mét, không còn chút sắc hồng của cuộc vui đêm trước, chỉ còn nỗi hoảng loạn và cơn hối hận đang gặm nhấm từng thớ da thịt. Cái tên Cẩm Nhung sảy thai lan về nhà họ Trần như một làn khói lạnh. Nhưng trong đại sảnh lớn, không một giọt nước mắt nào rơi xuống cho cô con dâu hay đứa nhỏ chưa kịp thành hình. Bà Thủy khi này nhìn ra bên ngoài, nơi cơn mưa vẫn đang rơi tí tách, mà không khỏi rùng mình. Không chỉ có bà ta, mà cả ông Trần Hưng, Trần Dũng, thậm chí là Phú Quý, sắc mặt cũng càng lúc càng tái đi. Trong đầu bọn họ vang lên lời cảnh báo u ám mấy ngày trước của Tú Sương. Quẻ này báo trước sự lụi tàn, sụp đổ. Nhà họ Trần sẽ gặp đại hạn Nó không đơn giản là về của cải vật chất, mà là mạng sống con người. Nếu không thay đổi, cả nhà sẽ bị diệt vong. Vào một ngày mưa, đứa bé trong bụng của Nhung sẽ không giữ được. Đó là khởi đầu cho tất cả tai ương sau này. Nhưng thay vì ăn năn hối cải, ông Trần Hưng lại lựa chọn một con đường khác, là dùng tà đạo để hóa giải cái nghiệp báo đó. Ông cho người tìm tới thầy Lộc, một đạo sĩ sống ẩn trong vùng núi hiểm trở phía Bắc, nổi tiếng với bùa chú và những thứ không nên gọi tên. Với một số tiền lớn, nhà họ Trần đã thực sự mời được thầy Lộc tới. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, đặc biệt là về Tú Sương, cô gái có khả năng nhìn thấy được quá khứ và tương lai, thì thầy Lộc đã không còn chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ nhà họ Trần nữa. Hắn ta cười khẩy, mắt sáng rực lên trong bóng tối. Máu của kẻ có thiên nhãn, nếu như luyện đúng cách, có thể làm chủ cả mạng số đất trời. Giúp được, nhưng mọi chuyện khá là trắc rối. Đó không đơn giản là lời tiên tri, mà là một lời nguyền rủa. Muốn phá giải thì phải lấy máu của cô gái đó để làm lễ hiến tế. Gió rít qua mái tranh như tiếng gào vọng về từ cõi âm. Trên chiếc giường lớn đơn sơ của mình, Tú Sương bỗng cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bánh xe định mệnh đang bắt đầu di chuyển. Khi ông Trần Hưng cho gọi Phú Quý là lúc anh đang ngồi trong phòng sách. Ánh đèn dầu vàng giọt chiếu lên khuôn mặt, không giấu được sự lo lắng của anh. Khi đến nơi, Phú Quý rụt rè ngồi xuống ghế. Ông Trần Hưng thấy vậy liền mở lời. Con biết nơi ở của Tú Sương phải không? Anh đương nhiên biết rõ nơi ở của cô. Căn nhà gỗ nằm lưng chừng giữa rừng sâu, được bao phủ bởi những lớp ngải thuật phòng thân do bà Lài từng cẩn thận dựng nên. Chính anh đã nhiều lần đến đó, từng bước chân đều ghi nhớ. Thấy biểu cảm của Quý, ông Hưng nói tiếp. Ánh mắt của cha anh không cho phép anh từ chối. Con là người duy nhất biết được. Đây là vì đại cục, vì sự tồn vong của nhà họ Trần. Con bắt buộc phải đưa mọi người đến đó. Tú sư không làm hại ai cả. Cô ấy chỉ nói thật. Nếu đây là nghiệp báo của nhà mình thì phải trả. Cô ấy cũng có nói, chỉ cần gia đình chúng ta thay đổi thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Thầy Lộc xen vào, giọng ngọt liệm chứa đựng sự dụ dỗ. Cậu không hiểu đâu. Ta chỉ cần ít máu thôi. Một nghi thức quá giải không giết chóc, không tổn thương. Nhưng lễ này phải bí mật. Tuy cô ấy không ác ý, nhưng mà thật sự đã vô tình tạo ra lời nguyền rủa cho gia đình. Và nghi lễ này, người nguyền rủa không được biết trước. Nếu không tất cả sẽ vô hiệu. Phú Quý do dự, trong lòng có điều gì đó gợn lên, đầy bất an và lo lắng. Nhưng khi ông Hưng thay đổi sắc mặt, thì mọi lý trí trong anh bị bẻ gãy. Nếu con không giúp, cả nhà này sẽ chết. Cái thai của con Nhung chỉ mới là khởi đầu. Con muốn nhìn thấy mọi người nằm dưới quyệt hết thì mới vừa lòng hay sao? Cuối cùng, anh gật đầu. Một cái gật đầu định mệnh. Hai ngày sau, ánh nắng tắt liệm, bóng tối đang dần bao phủ lấy bầu trời. Đoàn người bắt đầu khởi hành, bao gồm ông Trần Hưng, thầy Lộc, vài người thân tín và Phú Quý dẫn đường. Đi phía trước, tay anh cầm ngọn đèn lồng, mà lồng thì nặng trĩu như có một tảng đá lớn đè trước ngực. Như số phận đã an bài, họ không gặp trở ngại. Những tầng ngải vốn sẽ khiến cho người lạ lạc lối, bây giờ dễ dàng bị vượt qua. Bởi chính Phú Quý, người được Tú Sương chỉ dẫn, đã đi đúng từng bước chân, từng lối ngoặt. Căn nhà nhỏ hiện ra dưới bóng cây rậm rạp. Ánh sáng từ bên trong hắt ra qua ô cửa sổ. Tú Sương lúc này đang nấu nước chuẩn bị ủ ấm cho bà Lại, vừa ho nhẹ ban chiều. Còn dì Huệ thì đang lúi húi gói bánh trong bếp. Không ai trong họ hay biết, chỉ vài bước chân nữa thôi, cơn ác mộng sẽ chạm tới cửa. Bên ngoài, thầy Lộc cười nhạt, mắt long lên như thú dữ trong đêm, với suy nghĩ âm độc trong lòng. Chuẩn bị đi. Máu của người có con mắt của trời, đêm nay sẽ thuộc về ta. Thầy Lộc đã có âm mưu từ trước. Hắn ta đã lừa ông Trần Hưng, nói việc hiến tế là giúp gia đình ông ta, nhưng thật ra là để hắn thành công lấy được máu của Tú Sương. Và để loại tà thuật đó có thể thành công, thì người bị hiến tế bắt buộc phải trải qua cực hạn của nỗi đau, chứng kiến tất cả những gì mình yêu thương nhất sụp đổ ngay trước mắt. Cánh cửa gỗ ợp ẹp của căn nhà bật tung, đám người lạ tràn vào như bầy thú săn mồi. Tú Sương chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai người đàn ông tóm chặt tay. Chúng thô bạo kéo cô ngã dúi dụi xuống nền đất. Các người mau thả con tôi ra. Bà Lại run run vội đứng chắn phía trước dì Huệ, đôi tay siết lấy chuỗi hạt gỗ đeo ở cổ, mắt ánh lên vẻ cam chịu. Dì Huệ gào lên trong nước mắt, sau đó nhìn thấy Phú Quý liền lên tiếng gian nại. Con làm gì vậy? Tú Sương là bạn gái của con, mau kêu bọn họ thả con bé ra đi. Quý như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh thực sự ngỡ ngàng. Quý nhanh chóng xông vào, cố chen vào giữa đám người. Anh dặn lấy tay của Tú Sương muốn kéo cô ra, nhưng đã bị ông Trần Hưng chính tay giữ lại. Một tên khác lao đến kẹp chặt vai anh, khiến cho Quý dùng dãy trong bất lực. Cha điên rồi sao? Ông Trần Hưng quay đi với vẻ mặt lạnh tanh. Ông ta chỉ muốn ngăn bi kịch của gia đình mình trong tương lai, đương nhiên không thèm quan tâm tới sống chết của những người không liên quan. Nhưng ông ta nào biết, chính nỗi sợ và lòng tin mù quáng đã khiến ông ta trở thành một con rối trong tay gã thầy Lộc. Mặc cho Tú Sương gian xin cầu khẩn, họ lôi dì Huệ lên. Một sợi dây thần thô ráp được ném ra. Giữa những tiếng la hét thất thanh, bọn chúng tàn nhẫn trói chặt tay của người phụ nữ trung niên, rồi treo dì lên xà nhà. Gương mặt dì Huệ lúc này trở nên tím tái, chân của dì liên tục giãy giụa trong không khí. Ánh mắt từ hoảng loạn chuyển dần sang tuyệt vọng, rồi tắt liệm đi. Chỉ còn cái cơ thể đông đưa trong không trung như một bóng ma không siêu thoát. Tú Sương khi này chết lặng, không hề chớp mắt lấy một cái, nhìn lấy xác mẹ mình. Căn nhà trong một thoáng trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng sợi dây kẽo kẹt mỗi lần gió lùa qua. Bà Lại biết mình không thể ngăn cản điều gì, không còn lựa chọn. Bà cắn răng rút ra một lá bùa đỏ sẫm, sau đó giơ cao lên trời rồi niệm chú. Từ góc nhà tối tăm, những luồng khói đen lượn lờ trỗi dậy. Đó là những âm ma mà bà từng nuôi dưỡng, tích tụ trong suốt cuộc đời của mình. Thầy Lộc lập tức phản ứng. Hắn quát lớn, tung ra một đạo pháp đen, mạnh đến mức khiến cho những cây cột trong nhà dường như rạn nứt. Hai luồng khói đen đối chọi nhau, khiến cho mọi người có mặt ai nấy cũng tạm thời bị choáng váng. Bà Lại đã biết trước mình không thắng nổi thầy Lộc, nhưng cái bà cần chỉ là một ít thời gian. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bà quay ngoắt lại lao về phía Tú Sương đang bị trói gục bên nền nhà, rút từ trong áo ra một con dao găm nhỏ, rồi tự cắt vào lòng bàn tay, máu chảy ra xối xả. Con à, mạnh mẽ lên nghe con. Bà ấn chặt lòng bàn tay nhuộm máu lên trán của Tú Sương, rồi đọc dội bài chú cổ xưa bằng thứ tiếng gần như thất truyền. Một ký hiệu lạ xuất hiện nơi giữa trán cô, phát phát ra một thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo. Đó là thuật trấn hồn, bảo vệ hồn phách của Tú Sương. Nếu thân xác cô mất đi, nó sẽ nhanh chóng tụ hồn cô lại nơi giường ngải bà chồng, rồi nuôi lấy linh hồn ấy, tránh bị thầy Lộc trấn yểm. Làm xong, bà chưa kịp lùi lại thì bị một chưởng của thầy Lộc đánh trúng ngực, máu phục ra từ miệng bà. Thân thể bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường. Nhưng rất may mắn, vừa rồi hắn chỉ lo đối phó với ma âm mà không thấy được những gì bà lại vừa làm. Cũng vì vậy mà sau này hắn đã phải trả một cái giá rất đắt. Đúng là thứ ngu xuẩn. Hắn bước tới, không cho bà lại một cơ hội nào, tay nắm chặt một lưỡi dao ngắn, không chần chừ, không nhân nhượng, đâm thẳng vào ngực bà. Tú Sương lại một lần nữa gào lên một tiếng thét xé lòng. Bà lại chỉ còn đủ sức ngoảnh đầu lại nhìn Tú Sương một lần cuối cùng, với ánh mắt đầy hiền hậu nhưng đầy đau xót. Rồi bà gục xuống, thân thể đẫm máu nằm bất động. Không còn ai che chở, không còn ai bên cạnh, Tú Sương một lần nữa bị trói chặt. Nhưng lần này không phải bằng dây thừng, mà là nỗi đau trói chặt con tim. Sau khi mẹ và sư phụ lần lượt ngã xuống, máu còn chưa kịp khô thì bọn chúng đã xốc Tú Sương ra ngoài như lôi một cái xác không hồn. Tóc cô rũ rượi, mặt dính máu của người thân, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Cho đến khi bước ngang qua Phú Quý, người mà cô tin tưởng và biết rõ nơi ở của cô, người từng nói sẽ không để ai làm hại cô, vậy mà cũng chính anh ta đã dẫn người nhà đến làm ra những chuyện tàn nhẫn nhất đối với cô. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Tú Sương đột ngột bừng lên một ánh nhìn dữ dội, đen đặc như quán khí ngàn năm tích tụ. Cô nhìn anh không nói lời nào, chỉ để mặc cho cơn oán hận cháy rực trong mắt xuyên thẳng vào linh hồn anh. Phú Quý hoảng loạn, lắc đầu liên tục, mặc cho nước mắt rơi trên gò má. Xin lỗi, anh không biết, anh thật sự không biết. Nhưng lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi. Khi quay đầu lại, khói đen đã bốc lên từ mái nhà cũ kỹ. Bọn chúng đã đốt cháy tất cả, xác của bà Lại, xác dì Huệ, cả căn nhà nơi từng có tiếng cười, bữa cơm và một gia đình. Tội ác diễn ra trong im lặng và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả nhà họ Trần ai cũng đều biết. Họ cho người ăn kẻ ở nghỉ 5 ngày, không phải để nghỉ ngơi mà để dọn đường cho máu đổ. Khi đoàn người về tới cổng lớn nhà họ Trần cũng gần 2 giờ sáng. Bà Thủy, Trần Dũng và Cẩm Nhung tất cả đều đứng chờ sẵn trong sân như ba cột trụ của một nghi lễ đẫm máu. Phú Quý vùng vẫy điên cuồng muốn gào đến cứu Tú Sương, nhưng ông Hưng sai người bịt miệng, trói tay rồi tống anh vào phòng. Tú Sương bị đẩy ngã xuống giữa sân, vừa đặt chân xuống nền gạch thì bất ngờ bóp một tiếng, cái tát như trời giáng của Cẩm Nhung giáng vào mặt cô. Con khốn, là mày đã nguyền rủa con tao. Sương không phản ứng, cái tát như một làn gió lạnh tạt ngang qua gương mặt vô hồn. Cô không còn khóc, không còn run, không còn sức để gào lên. Cả người cô sụi lơ như rơi khỏi thế giới này. Nhưng trong khoảng tối sâu thẳm trong tâm trí, một ý chí dữ dội như lửa âm phủ bùng lên. Trả thù. Cô biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng bà Lại đã dùng hơi thở cuối cùng để niệm chú bảo vệ linh hồn cô. Nếu như Tú Sương thật sự chết đi thì lớp bảo vệ cuối cùng này sẽ giúp linh hồn cô nhanh chóng tụ lại ở một nơi an toàn. Một lá chắn vô hình, một cơ hội duy nhất mà gã thầy Lộc kia không hề hay biết. Và rồi khi tất cả lơ là, nghĩ Tú Sương đã hoàn toàn gục ngã, thì cô đột ngột bật dậy. Một tiếng hét khàn đặc xé tan không khí nặng nề. Sương lao đến Nhung như một con giả thú bị đẩy vào đường cùng, rồi ra sức cắn mạnh vào cổ ả ta. Răng cô ngập sâu trong da thịt, mùi máu tanh lập tức ngập trong khoang miệng. Nhung rú lên, hai tay giãy giụa lôi kéo, nhưng Sương vẫn cắn chặt không buông, như muốn xé một mảng thịt ra khỏi cơ thể kẻ thù. Máu trào ra, đỏ tươi, nóng rẫy. Sương nuốt lấy nó như một kẻ khát lâu ngày tìm được nguồn nước. Bây giờ mọi người mới kịp thời phản ứng mà vội kéo Sương ra khỏi người Cẩm Nhung. Lúc này đôi mắt cô long lên sòng sọc, miệng bật cười lên điên dại. Tiếng cười ấy khiến cho cả sân nhà họ Trần im bặt. Không phải tiếng cười của một cô gái sắp chết, mà là tiếng vọng lên từ một linh hồn đã bị thiêu rụi bởi sự đau đớn, phản bội và hận thù. Một điềm gỡ, một lời tuyên chiến không lời, và cơn ác mộng của nhà họ Trần chỉ mới bắt đầu. Nhà kho phía sau của nhà họ Trần đã bị bỏ hoang từ lâu, đầy bụi bặm và ẩm mốc. Nhưng dưới bàn tay của thầy Lộc, nơi này đã biến thành một gian tế đàn được dựng nên bằng những vật phẩm huyền thuật. Hình nhân bằng rơm, máu gà trống, bùa chú vẽ chi chít khắp sàn và tường, cùng từng chum nước ngải đang bốc khói âm u, như thể đang thở ra linh khí từ lòng đất. Tú Sương bị lôi xuống đây, tay và chân bị trói bằng dây đỏ, cổ thì bị xích bằng khóa bạc. Cô không được ăn gì suốt một ngày một đêm. Cứ vài canh giờ, thầy Lộc lại ép cô uống một thứ nước đen đặc sánh. Đó là nước ngải được luyện từ xác chết của thai nhi và gốc huyết ngải mà hắn đã cất công trồng trong mấy năm nay. Thứ nước ấy khi uống xong khiến cho Sương nôn ra từng ngụm máu đen ngòm. Thân thể cô mềm nhũn đi, nhức nhối như có hàng ngàn con kiến bò trúc ở bên trong. Đêm thứ hai, trăng treo lơ lửng giữa trời. Ánh sáng mờ bạc trội xuống sân sau, tạo nên một khung cảnh mông lung mờ ảo. Từng bước chân vang lên nặng nề khi cả nhà họ Trần lần lượt có mặt. Ông Trần Hưng, bà Thủy, Trần Dũng, Cẩm Nhung và có cả Phú Quý. Anh bị trói vào một chiếc ghế gỗ, miệng bị nhét khăn, hai mắt đỏ que vì bất lực. Thầy Lộc khoác lên mình bộ áo pháp sư đen thêu chỉ vàng, cổ đeo một sợi chuỗi ngọc màu máu. Gã bước vào giữa tế đàn, tay cầm gậy phép khắc hình ngải mẹ, miệng lầm rầm đọc chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa rợn gáy. Gió lạnh nổi lên dù cửa đóng kín. Đèn trong kho chập chờn như có bóng ma dần quanh. Tú Sương bị đặt giữa vòng tròn máu, cơ thể cô yếu ớt không ngừng run rẩy. Khi này đôi mắt của Tú Sương trở nên mờ đục, nhưng vẫn cố gắng liếc nhìn Phú Quý lần cuối. Không còn oán giận, chỉ còn tĩnh lặng. Cô chấp nhận cái chết, nhưng không phải vì cam chịu số phận, mà vì những tính toán trong đầu mình. Lúc nghi lễ bắt đầu, cũng là lúc Sương âm thầm đọc một đoạn chú ở trong lòng. Khi cả hai cùng kết thúc lời chú, cũng là lúc Tú Sương biết cái chết đang đến với mình. Không cần dao mổ hay cắt gân đơn giản, thầy Lộc đã dùng một cây trâm bạc sắc bén dài bằng bàn tay đâm sâu vào huyệt trung tâm giữa ngực của Tú Sương. Máu phun ra, đỏ tươi, đậm đặc như máu của ngải mẹ sau khi trổ qua. Cô hét lên một tiếng ngắn, rồi lại nấc nghẹn. Nhưng cái đau ấy vẫn chưa kết thúc. Hắn kéo trâm ra, rồi lại đâm thêm một nhát nữa vào bụng dưới của cô. Lần này máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả vòng tròn chú pháp ở dưới chân cô. Tú Sương vật vã trong cơn đau đến tột độ. Mỗi giây trôi qua là như bị kéo lìa từng thớ thịt khỏi xương. Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, đầu cô gục xuống dần, đôi môi tái nhợt thì thào những âm thanh cuối cùng, nhưng không ai nghe rõ. Mọi người đều im lặng như đang chứng kiến một điều cấm kỵ mà không dám cắt ngang. Phú Quý gào lên sau lớp khăn bịt miệng, nước mắt giàn giụa. Anh giãy giụa như kẻ điên, khiến cho cả người cùng ghế ngã xuống đất. Ánh mắt của Phú Quý nhìn Tú Sương như muốn tự thiêu trong đó. Anh thật sự hối hận vô cùng, nhưng đáng tiếc mọi thứ đã quá muộn màng. Cuối cùng, sau nhát đâm thứ bảy, cơ thể của Tú Sương co giật rồi bất động. Máu chảy thành dòng, đỏ loang khắp sàn nhà. Gương mặt cô lặng đi, miệng còn khẽ hé mở như muốn nói một điều gì đó nhưng không kịp. Thầy Lộc ngẩng đầu, ánh mắt trượt sáng đầy tham lam. Thành công rồi, chỉ còn chờ 3 ngày nữa. Sau khi con người chết đi, 3 ngày sau linh hồn mới tách khỏi xác mà tụ lại. Khi đó hắn chỉ việc bắt lấy hồn phách của Tú Sương rồi luyện quá, như vậy sẽ chính thức đạt được mục đích của mình. Nhưng mà thầy Lộc không hề hay biết, ở tận sâu trong rừng, giữa vườn ngải được bà Lài chăm sóc suốt nhiều năm, đã có một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra. Đất nơi đó rung nhẹ, những bụi ngải già trổ qua trái mùa, từng cánh hoa đỏ thẫm như máu chao nghiêng dưới ánh trăng rồi rụng xuống. Khói trắng mỏng từ thân ngải bay lên, rồi dần dần quấn lại thành hình người, là linh hồn của Tú Sương. Không tan, không rã, không chịu an phận, nó đang tụ lại dưới sự dẫn đường vô hình của linh lực mà bà Lại để lại. Một cơn gió lạ lướt qua khu rừng, kéo theo tiếng khóc uất hận. Linh hồn Tú Sương bơ vơ đứng đó với 2 dòng quyết lệ chảy dài. Là một thầy pháp, Sương biết rõ cách để mình quá quỷ. Cô cam chịu để phần linh hồn chứa đựng thù hận chiếm đoạt lý trí, chấp nhận bán bỏ linh hồn cho bóng tối để đổi lấy sức mạnh báo thù. Dựa ngải vốn chỉ có qua là lụi tàn, nhưng linh hồn của Sương bắt đầu cắn nuốt tất cả, khiến cho cả vườn ngải nhanh chóng mất đi sức sống rồi héo úa đi. Tú Sương chưa từng ngu ngốc tin rằng mình có thể thoát khỏi cái chết, nhưng ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt thèm khát của gã thầy Lộc, cô đã biết hắn không cần một con người còn sống. Hắn chỉ cần máu và linh hồn của cô như một vật phẩm hiến tế. Nhưng cũng chính từ lúc đó, cô đã âm thầm lên kế hoạch, một kế hoạch chỉ có quỷ mới dám làm. Khi bị bắt về nhà họ Trần, Sương không phản kháng, không gào khóc. Cô chỉ im lặng như một con thú chờ ngày bị giết. Nhưng thật ra, cô vẫn luôn âm thầm suy nghĩ làm sao để trả món nợ máu. Và cái đêm cô bất ngờ nhào đến cắn mạnh vào cổ Cẩm Nhung, khiến cho tất cả không kịp trở tay, cũng nằm trong kế hoạch. Chẳng ai hay biết, kể cả thầy Lộc, mục đích của cú cắn ấy không phải điên loạn như vẻ bề ngoài, mà là để uống máu. Máu chính là vật dẫn linh hồn. Ngay từ giây đầu tiên, mùi tanh ấm tràn qua đầu lưỡi, Tú Sương đã âm thầm bắt đầu niệm chú. Từng câu chú cổ xưa do bà Lại truyền lại từ ngày còn sống, từng câu niệm khẽ buông trong lòng như dệt nên một sợi chỉ vô hình bệnh chặt lấy linh hồn cô và máu của Cẩm Nhung. Cô không muốn quay lại làm quỷ để trả thù một cách bất chấp. Cái cô cần là mình phải chắc chắn thành công. Đó là lý do Tú Sương muốn có một thân xác để quay lại và khiến cho nhà họ Trần và thầy Lộc kia không kịp trở tay. Và người cô chọn chính là Cẩm Nhung. Khi Tú Sương chết đi, thầy Lộc không hề nhận ra có điều gì sai lệch. Hắn vẫn tin rằng linh hồn cô còn chưa kịp thoát xác, vẫn tin mọi thứ nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng hắn đã quá tự phụ. Đêm nay cũng như mọi ngày, Nhung nằm trong phòng đang say giấc cùng chồng mình thì một cơn gió lạnh thổi qua. Ngọn đèn dầu được để tạm lu mờ bất ngờ tắt hẳn. Bóng tối nuốt chửng lấy cả căn phòng. Linh hồn Tú Sương hiện lên như một làn khói dày đặc, không rõ hình dạng. Chỉ có duy nhất một đôi mắt đỏ như máu. Cô lặng lẽ tiến đến, nhập thẳng vào thân thể của Cẩm Nhung. Một thoáng rung nhẹ, Cẩm Nhung nấc lên như bị nghẹn, rồi chìm sâu vào hôn mê. Tú Sương khi này bắt đầu chiếm lấy xác thịt của cô ta một cách từ từ, như nước ngấm qua đất. Phải mất một khoảng thời gian, Tú Sương mới cảm nhận được máu đang lưu thông dưới lớp da, hơi thở nặng nề trong phổi và nhịp tim yếu ớt. Một cơ thể hoàn chỉnh, một vỏ bọc còn sống. Tú Sương nhìn qua bên cạnh cô, Trần Dũng đang ngủ say. Hắn chẳng hề hay biết một con quỷ đội lốt người đang nằm ngay bên cạnh. Tú Sương trong lớp da Cẩm Nhung chỉ lặng lẽ ngồi dậy nhìn gã đàn ông, kẻ có phần giết hại mình, bằng một nụ cười chậm rãi kéo đến tận mang tai. Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn như âu yếm, rồi rút một sợi tóc dài cuộn lại cẩn thận. Trong làn hơi thở khe khẽ, cô thì thầm những câu chú âm tà, tạo ra một lời nguyền ngải dục, để hắn khi chết vẫn còn mơ mộng, vẫn còn ham muốn, vẫn còn đắm chìm trong khoái lạc giả dối như cái cách mà hắn đã sống. Một lúc sau, Trần Dũng cựa mình. Hắn ta đang mơ một giấc mơ lạ. Hắn ta khi này rên rỉ nhẹ, nét mặt đầy thỏa mãn. Trong giấc mộng quang đường ấy, hắn không hề cảm nhận được những chuyện xảy ra với mình ở ngoài. Tú Sương mỉm cười, cô cúi xuống ôm hắn từ phía sau, ôm thật chặt, môi ghé sát bên cổ của hắn ta mà cắn mạnh. Sáng hôm sau, Sương khoác lên mình gương mặt của Cẩm Nhung. Ánh mắt sắc bén được che giấu bằng vẻ mỏi mệt uể oải. Cô bước ra cửa, giả vờ nhăn nhó với bà Thủy. Không biết Trần Dũng lại đi đâu từ sáng sớm, chắc lại lén lút với con hồ ly nào đó rồi. Bây giờ con chẳng muốn ra ngoài, chắc do sảy thai nên cảm thấy còn mệt và đau bụng nữa. Bà Thủy chau mày chẳng chút nghi ngờ. Việc Trần Dũng trăng qua thường không ở nhà quá đổi quen thuộc, nhưng bà ta nào biết được xác con trai mình đã được kéo giấu vào trong góc giường. Gương mặt hắn vẫn còn giữ nguyên biểu cảm kỳ lạ, nửa thỏa mãn, nửa kinh hoàng. Giữa trưa, ánh nắng không còn xuyên qua được tầng mây dày, trời như bị ai trát một lớp tro xám. Trong căn phòng u tịch, Tú Sương khoác lên mình gương mặt Cẩm Nhung mở mắt ra. Lúc này nhờ vào việc uống máu tươi của Trần Dũng mà linh hồn cô đã hoàn toàn hòa nhập với cơ thể ấy. Không còn chập chờn hay kháng cự, cô đã chiếm đoạt nó một cách hoàn hảo. Nhưng từ bên trong, cô biết rõ thân xác này đang chết dần. Bởi cô dùng cách mạnh mẽ nhất để chiếm đoạt, nên Nhung thực sự đã chết. Sự sống của cơ thể này chỉ còn là tàn dư, một vỏ bọc đang mục nát dần từng giây. Cô không có nhiều thời gian. Sương ngồi dậy với ánh mắt lạnh băng. Không vội, không cuồng loạn, cô biết mình phải làm gì. Lặng lẽ như một cái bóng, cô rời khỏi phòng, bước thật nhẹ trên hành lang dài, men theo từng bậc thang quen thuộc. Căn nhà họ Trần lúc trưa vắng tanh, người hầu được bọn họ cho nghỉ vẫn chưa quay trở lại. Đầu tiên, cô lẻn vào phòng bà Thủy. Người đàn bà đang ngủ gà gật trên ghế, mệt mỏi sau một đêm mất ngủ vì những chuyện vừa qua. Và Phú Quý, đứa con trai đang sống dở chết dở vì tình yêu. Sương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của bà ta như một đứa con dâu ngoan hiền. Rồi nhẹ nhàng, cô thành công rút một sợi tóc dài của bà Thủy, kẹp gọn vào trong tay áo. bà ta không hề hay biết gì, vẫn ngủ say như kẻ mộng du đang dấn thân vào cõi chết. Kế đến là phòng ông Trần Hưng. Ông ta đang ngồi đọc sách, lưng quay lại. Sương bước vào, nhìn thấy trên vai của ông ta còn vương lại vài sợi tóc. Cô nhẹ mỉm cười. Cha, con có chuyện muốn nói. Lại than thở gì sao? Nhưng ông ta chưa kịp nói gì thêm, cô đã bước tới gần, vô tình vuốt vai, rồi tiện tay lấy đi một sợi tóc ngắn. Con cũng không muốn phiền cha, nhưng mà anh Dũng, anh càng ngày càng quá đáng. Thôi được rồi, để đó cha giải quyết. Yên tâm là sẽ không ai cướp được vị trí của con trong nhà họ Trần đâu. Đã hoàn thành mục đích, nói nhanh thêm vài câu, Sương liền đi ra ngoài với một nụ cười quỷ dị. Tối nay tất cả sẽ ở lại mãi mãi trong căn nhà này. Bầu trời đêm đen kịch, không sao, chỉ có ánh trăng ảm đạm trên cao. Sương mặc bộ váy trắng quen thuộc của Cẩm Nhung, chậm rãi bước về phía nhà kho, nơi từng là pháp đàn hiến tế cô. Trên tay cô cầm một chiếc khăn bọc gọn vật gì đó. Khi bước vào, Sương lập tức nhìn thấy thầy Lộc. Sao giờ này mở lại tới đây? Sương cúi mặt, tay nhẹ nhàng siết chiếc khăn lại. Con muốn thầy giúp con. Có cách nào để con mang thai lại được không thầy? Con xin thầy đó. Con sợ nếu vẫn không có đứa bé thì sẽ khó trụ lại trong cái gia đình này. Được rồi, để tôi xem thử một chút rồi mới đưa ra cách giải quyết thích hợp. Dứt lời, thầy Lộc tiến tới gần. Khi khoảng cách chỉ còn chưa tới hai gang tay, Tú Sương lập tức rút dao. Một mũi dao mỏng, dài và bén đến mức ánh sáng yếu ớt trong nhà kho cũng ánh lên sắc lạnh. Một nhát cắt gọn gàng và chính xác rạch ngang cổ hắn ta. Máu phun ra như suối. Thầy Lộc ngã vật xuống sàn nhà, hai tay run rẩy ôm cổ, gương mặt méo mó vì sốc và đau. Hắn há miệng cố gọi, nhưng ngoài tiếng khò khè thì không còn âm thanh nào thốt ra nữa. Thưa thầy, thầy có thích bất ngờ mà tôi dành cho thầy hay không? Hai mắt thầy Lộc trợn trừng, như không thể tin được những gì đang diễn ra. Không nhận ra sao? Tôi là linh hồn của người mà ông đã hiến tế, là người đã bị ông giết cả nhà đó. Giờ tôi sẽ dùng máu của chính ông để dựng lên kết giới, sau đó dùng tất cả linh hồn của người nhà họ Trần dâng cho thần quỷ, để các người biết được cảm giác bị hiến tế là như thế nào. Máu thầy Lộc chảy tràn ra như lũ. Tú Sương lấy ra một chiếc chén nhỏ, hứng từng dòng máu như thể đó là rượu thiêng, rồi dùng máu ấy vẽ lên trên nền đất những vòng tròn chú tạo thành pháp trận. Gió bắt đầu thổi đèn vụt tắt từng cái một. Sau khi vẽ xong, Sương lại lấy những cây nến đỏ ra, rồi thắp tất cả chúng lên. Trong ánh sáng đỏ của nến, Sương bắt đầu nhảy múa, điệu múa của quỷ thần. Thân xác Cẩm Nhung lắc lư trong nhịp điệu tà ác. Mỗi vòng xoay như gọi hồn người chết, như kéo lê những quán hồn chưa được yên nghỉ. Tiếng niệm chú trầm đục vang lên từ cổ họng của cô, không còn là giọng người, mà như tiếng vọng đến từ cõi âm gian lại. Bên ngoài, những ngọn đèn trong nhà họ Trần lần lượt chập chờn. Sau khi kết thúc điệu múa, Sương lấy một cây dao sắc bén chặt lấy đầu gã thầy Lộc. Lúc này chiếc váy trắng đã được nhuộm đỏ bởi máu, rực rỡ chói mắt trong đêm. Trăng treo lơ lửng, mờ đục như một con mắt lạnh lẽo dõi theo từng chuyển động nơi sân nhà họ Trần. Sương bước ra, trên tay cô cầm cái đầu người đẫm máu của thầy Lộc. Cô dừng lại giữa sân, mái tóc dính lẫn máu đã đổi màu. Gương mặt thanh tú của người con gái bị chiếm hồn bây giờ méo mó bởi ánh nhìn lạnh băng của một oan hồn đầy thù hận. Sương hướng ánh mắt tới những căn phòng đối diện rồi hét lớn: "Tất cả dậy đi, giờ chết tới rồi." Âm thanh vang vọng giữa đêm như tiếng chuông gọi hồn từ cõi âm. Những cánh cửa sổ rung lên bần bật, ngói mái nhà kêu cọt kẹt như run sợ. Bà Thủy bật dậy trước vì giật mình mà kêu lên trong vô thức. Ông Hưng lồm cồm ngồi dậy, mồ hôi túa ra, tay rung lên bần bật. Phú Quý trong căn phòng bị nhốt, đôi mắt tủng sâu mờ đục bỗng mở to. Anh ngước lên, đưa mắt nhìn ra cửa, như cảm nhận được một sức mạnh chết chóc đang tới gần. Khi hai vợ chồng nhà họ Trần bước ra sân, họ liền sững lại. Trước mắt họ là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Có chuẩn bị từ trước, Sương sớm đã lấy tóc của họ dùng để trấn yểm, quấn lấy chân, siết chặt như xiềng xích. Cô khẽ niệm chú, trấn yểm lập tức có tác dụng. Mỗi khi họ cựa quậy thì như có một sức mạnh vô hình cắm sâu vào da thịt, giữ cơ thể họ lại đứng bất động. Cả hai gào thét nhưng không có cách nào thoát ra. Tú Sương nhìn họ với ánh mắt dửng dưng, miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Ai chết trước đây? Cô chậm chậm bước, như đang thưởng thức sự kinh hoàng tột độ của họ. Cô không đợi câu trả lời, cô tiến tới Trần Hưng. Một cái vung tay nhẹ, cơ thể ông ta như bị kéo bằng một sức mạnh vô hình. Khi ông ta bị Sương lôi tới cây cột lớn giữa sân, cô thì thầm bằng giọng trầm u ám: "Quá ra nghiệp báo của gia đình ông chính là tôi. Chờ tới lúc ông đền mạng rồi." Con là con dâu của cha mà, sao con lại làm như vậy được? Tha cho cha đi. Ai là con dâu của mày? Tao là Tú Sương, là ác quỷ chính mày tạo ra, nay đến để đòi món nợ máu. Tú Sương lấy đầu ông ta đập mạnh vào cột. Một lần, hai lần, ba lần. Tiếng xương vỡ, tiếng thịt nát vang vọng trong đêm như tiếng trống báo tang. Đến khi đầu của Trần Hưng nát bét, cơ thể ông ta trũ xuống như một bao thịt vô hồn. Đừng, làm ơn, tha cho tôi đi. Tú Sương quay lại, tay cầm lấy một sợi dây thừng dài, đi tới trước mặt bà Thủy. Dây đã quấn cổ bà ta, khiến cho bà ta không kịp nói hết câu gian sinh. Tú Sương dùng sức siết chặt, gương mặt bà ta tím tái, đôi chân giãy giụa. Đôi mắt của kẻ đã từng xem người khác bị hiến tế, bây giờ chỉ còn phản chiếu chính sự trừng phạt của nghiệp báo. Đến bây giờ, sân nhà im ắng đến rợn người. Tú Sương bước đến phòng của Phú Quý, cánh cửa mở ra nhẹ như gió. Anh đang quỳ, mái tóc rối bời, cùng ánh mắt hoảng loạn lẫn ăn năn nhìn cô. Người con gái anh từng yêu, từng phản bội. Anh nhận ra, dù là thân xác cẩm nhung, nhưng đó là Tú Sương, người mà anh hứa sẽ bảo vệ, người từng có nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, và rồi bị anh đẩy vào tay của kẻ sát nhân bằng chính sự chủ quan của mình. Tú Sương nhìn anh, ánh mắt lạnh đến rợn người. Không hận, không còn nước mắt, cũng không còn tình yêu, chỉ còn lời phán xét cuối cùng: "Trao cho em trái tim của anh nha." Phú Quý nhắm mắt, không gào thét, không gian sinh. Anh biết không có sự tha thứ nào cho những gì anh đã làm. Anh khẽ gật đầu. Cô tiến tới, nhẹ nhàng cởi áo anh ra. Bàn tay từ từ biến thành những móng vuốt sắc bén, ánh lên sắc đỏ. Không một chút chần chừ, cô đâm sâu vào lòng ngực và cảm nhận được máu nóng tuôn ra. Tiếng tim đập hỗn loạn bên trong. Một tiếng phụp khẽ vang lên. Trái tim vẫn còn đập, nằm gọn trong tay Tú Sương. Cô nhìn nó một lúc, sau đó nụ cười cuối cùng hiện ra trên môi. Không phải là nụ cười của kẻ chiến thắng, mà là nụ cười của một oan hồn cuối cùng cũng lấy lại được phần công lý đã bị cướp đi. Nhưng ánh trăng đêm nay vẫn lạnh, và không có gì chắc chắn rằng cuộc trả thù đã kết thúc. Tú Sương đem xác của cả nhà họ Trần và thầy Lộc ra giữa sân. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh với đôi mắt trống rỗng. Trên tay vẫn cầm lấy trái tim đã không còn đập của Quý. Thù trả xong rồi, cô phải làm gì đây? Sau một ngày máu tanh phủ kín sân nhà họ Trần, những kẻ ăn người ở trước đây được cho nghỉ tạm đều kéo nhau quay lại. Thi thể của cả nhà họ Trần nằm co quắp dưới sân, máu khô đóng thành vệt loang lổ. Xác thầy Lộc thì mất đầu và nó bị dứt lăn lóc bên thềm. Đôi mắt của hắn vẫn trợn trừng như không cam lòng. Còn giữa sân, Cẩm Nhung, hay nói đúng hơn là Tú Sương, vẫn đang ngồi đó. Đầu cô hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt vô hồn nhìn trân trối ra phía cổng. Làn da cô xám lại, rõ ràng đây là một cái xác đang trong quá trình phân hủy, vậy mà cô vẫn cử động. Những tiếng hét vang vọng lên khắp cả làng, những người giúp việc bỏ chạy tán loạn. Vài người dân nghe tin cũng kéo đến xem, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, không ai dám bước qua khỏi bậc cửa. Một cụ già lẩm bẩm: "Quỷ nhập xác rồi, oan hồn nó không có chịu đi." Tin đồn lan nhanh như lửa cháy rừng. Họ lập tức mời các thầy pháp quanh vùng đến trừ tà. Nhưng thật kỳ lạ là người nào vừa đặt chân tới cửa, nhìn thấy được ánh mắt của Tú Sương, thì lập tức quay đầu bỏ đi, mặt cắt không còn giọt máu. Nó không phải là vong thường, nó là quán quỷ. Và trong mắt của nó không phải hận, mà là một sự trống rỗng. Người ta bắt đầu sợ hãi, không dám lại gần nữa. Nhà họ Trần trở thành một nơi mà tất cả đều né tránh. Cho tới một buổi chiều, có một người lạ mặt xuất hiện. Một chàng trai trẻ mặc áo pháp sư màu trắng đơn sơ, tay cầm một chuỗi ngọc cũ kỹ. Gương mặt của anh đẹp tới lạ lùng, nhưng lại vô cùng nhợt nhạt như kẻ sắp lìa đời. Anh tên Tịnh Lâm, một pháp sư lang thang đi khắp nơi làm việc thiện, với niềm tin rằng cứu người là cách nhẹ lòng trước lúc chết. Anh vốn mắc trọng bệnh, biết mình chẳng sống được bao lâu nữa, nên tìm mọi cách tích đức trước lúc lâm chung. Nghe chuyện kỳ quái ở làng Đông Khê, Tịnh Lâm liền tìm tới. Dân làng thấy anh gầy yếu thì ngăn cản, bảo không nên làm liều. Nhưng anh chỉ cười rồi nói: "Người sống sợ chết, nhưng tôi chỉ đang đi tìm cho mình một cái chết có ý nghĩa thôi." Tịnh Lâm nhìn sâu vào mắt cô. Anh khựng lại trong thoáng chốc, nhưng không phải sợ hãi, mà là thương xót. Một linh hồn cô độc báo thù trong dãy giụa, nhưng rồi cũng chỉ còn lại sự trống rỗng giữa thế gian lạnh lẽo này. Anh ngồi xuống đối diện với cô, khẽ nói: "Cô đã trả xong một kiếp nợ. Nếu còn ở lại sẽ trở thành mối họa cho người khác. Tôi không giúp cô siêu độ được, nhưng tôi có thể giữ lấy linh hồn cô. chờ một ngày trời cao cho cô một lần nữa được làm người. Tú Sương không nói gì, không gào thét, không giãy giụa, chỉ im lặng rồi gật đầu rất khẽ. Tịnh Lâm bắt đầu nghi thức. Anh dùng bút chu sa vẽ bùa trên mặt đất, rút ra một chiếc nhẫn cổ có hình hoa văn rồng và quỷ. Khi niệm chú, một luồng ánh sáng tím u uẩn rút hồn Tú Sương ra khỏi xác Cẩm Nhung, dẫn vào trong chiếc nhẫn. Linh hồn cô cuộn lại, lặng lẽ như làn khói, không tiếng khóc, không nước mắt, chỉ là kết thúc. Tịnh Lâm cho người hỏa táng cả nhà họ Trần cùng với gã thầy Lộc. Từ đó ngôi nhà họ Trần cũng bị bỏ hoang, không ai dám tới gần. Hai ngày sau, Tịnh Lâm qua đời. Người dân chôn cất anh ở phía tây của làng Đông Khê, nằm dưới gốc cây cổ thụ. Chiếc nhẫn cổ biến mất, không biết ai đã lấy nó hay nó đã trôi dạt đi đâu. Chỉ có vài lời cuối cùng được ghi trong cuốn sổ tay của Tịnh Lâm được người ta tìm thấy. Cô ấy đáng ra không nên chết như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có thể để một phần hồn cô ấy được siêu thoát. Phần hồn còn lại vì quá uất hận, quá đau lòng nên quá quỷ. Tôi hy vọng thời gian qua đi, cô ấy có thể buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Nếu có một kiếp khác, mong cô được sống, được yêu thương như một người bình thường, và không cần phải báo thù nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Khi Quỷ Báo Thù, một sáng tác của Hoa của Quỷ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.